Chương 5880, Vân Long Tám Thức. Chương 5880, Vân Long Tám Thức. Quanh ba ngày sau, trong đại điện nổ vang, sau cùng một cái hoàng kim long trụ ầm vang sụp đổ, ngồi xếp bằng trên mặt đất long trần, từ từ mở mắt, trong mắt của hắn bên trong, màu vàng đường vân lấp lóe, giống như màu vàng tường vân lưu chuyển, cả người mang theo cường đại thần thánh chi lực, liền phản phất một tôn thần thánh rộng lớn tượng. Vân Long Tám Thức lúc này long trần đã hoàn toàn tìm hiểu cái này tám cái long trụ chỗ ghi lại long tộc thần thông, đồng thời cũng thu được tên của bọn nó. Nguyên lai Long Đế đại nhân truyền cho ta Vân Long Hiến Trảo, vậy mà liền xuất từ Vân Long nhất tộc. Long Trần lĩnh hội trong đó một cái long trụ thời điểm, phát hiện Vân Long Hiến Trảo một chiêu này, chỉ bất quá, Vân Long nhất tộc Vân Long Hiến Trảo ra chiêu thời điểm, chính là từ đuôi đến đầu, lực lượng nhu hòa, hình thành phong ấn kết giới, đem địch nhân giam ở trong đó. Mà Hỗn Độn Long Đế truyền cho hắn Vân Long Hiến Trảo, thì là từ trên xuống dưới, lực lượng cuồng bạo, mục đích là trực tiếp đem địch nhân bẻ vụn. Không chỉ khí tức trên, có rất nhiều khác nhau, thì liền vận lực phương pháp cũng có chỗ bất đồng, hiển nhiên, Hỗn Độn Long Đế truyền cho Long Trần một chiêu này lúc, làm cải biến, đồng thời Long Trần cũng minh bạch, vì cái gì càng không định ám chỉ qua Long Trần, những thứ này chiêu số cũng không thích hợp hắn. Lĩnh hội về sau, Long Trần mới phát hiện, Vân Long Tám Thức cái này tám chiêu, phần lớn là dùng công thay thủ, khắp nơi có lưu chỗ trống, mặc dù chiêu số uy lực to lớn, ảo diệu không đúng, nhưng là lực sát thương có hạn. Dạng này khắp nơi lưu thủ chiêu số, Long Trần cũng không thích, bất quá, Long Trần cũng không có lập tức cải biến, mà chính là đem lĩnh hội thần thông, phong tồn tại trong trí nhớ. Nếu như về sau gặp phải Vân Long nhất tộc, Long Trần liền có thể đem nguyên bản Vân Long Tám Thức truyền cho bọn họ. Đem nguyên bản Vân Long Tám Thức phong tồn tốt về sau, Long Trần nhắm hai mắt, bắt đầu nghiên cứu như thế nào dựa theo chính mình đặc tính của máu rồng, xuất thủ thói quen, vận lực kỹ xảo chờ các mặt, bắt đầu nếm thử cải tiến. Vân Long Tám Thức ảo diệu tuyệt luân, chính là Vân Long nhất tộc tối đỉnh cấp thần thông, nếu không cũng sẽ không bị phong ấn ở Long Trụ bên trong, tại Vân Long nhất tộc hủy diệt trước đó, giao phó cho Liễu Trường Thiên bảo quản. Thời gian từ từ trôi qua, Long Trần hoàn toàn đắm chìm trong Vân Long Tám Thức ảo diệu bên trong, đồng thời cũng tại cùng tự thân tướng ấn chứng, hắn muốn đem Vân Long Tám Thức cải tạo thành thuộc tại chiêu số của mình. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, ngay tại Long Trần lĩnh hội Vân Long Tám Thức thời điểm, thất bảo không gian bên kia đã dê tiết điên rồi, bất tử tộc các cường giả, bởi vì làm căn cơ dị thường vững chắc, mà lại bản thân hung hãn không SDC hết, điên cuồng đánh thẳng vào thất bảo không gian tầng cuối cùng không gian. Kết quả trên quảng trường, nộ hống liên tục, nguyên một đám vừa mới bị dê viết ra đến, lại một lần nữa xông vào tầng thứ bảy không gian. Tầng thứ bảy trong không gian, có một thân ảnh đánh đầu thắng đó, bất tử nhất tộc các đệ tử, liên miên ngã dưới, cái thân ảnh này, cũng là Minh Hoàng cái bóng. Lúc trước cũng không biết thất bảo lưu ly thụ là làm sao đưa nó cho phỏng theo xuống, Minh Hoàng cái bóng mỗi một lần xuất thủ, dù là mạnh như Liễu Minh Hạo bọn người, cũng đều là bị một chiêu miễu sát. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Đừng có ngừng, dùng mệnh đè xê thế hết hắn. Liễu Kình Vũ nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa xông vào thất bảo không gian, kết quả trước mắt bạch quang lấp lóe, hắn không đợi thấy rõ ràng tình huống chung quanh, liền bê kỵ đê đánh dê kiết, lần nữa lui ra không gian. Không được a, biển người chiến thuật đối với hắn vô hiệu, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Có người kêu to, mấu chốt là, những cái kia bị đê đánh xê thế hết sinh linh. Cũng đang không ngừng phục sinh, quy quấy n hiểu chúng ta chiến đấu, không cách nào hình thành vây kín. Tầng này, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự, chúng ta vẫn là tiến hành theo chất lượng tới đi. Hơn 1000 vị bất tử nhất tộc đế miêu cường giả bọn họ đi qua hơn nửa tháng dê viết chốc, đã hoàn toàn lột xác thành cao thủ. Dù sao, thực lực của bản thân bọn họ ở nơi đó đâu, bọn họ thiếu hụt bất quá là sát lục kinh nghiệm mà thôi. Bây giờ, mỗi người trải qua ngàn vạn lần tê rữ vê tông. Ý chí vững như bàn thạch, liên tục xông phá 6 tầng không gian, đến cuối cùng một tầng, thế mà tầng cuối cùng bên trong, không chỉ có kinh khủng Minh Hoàng, còn có bị Long Trần đê ánh xê hết tuyệt thế cường giả, trong đó có hung ma, có kiếm tu, có đại yêu, đồng thời bọn họ còn nắm giữ pháp khí khủng bố thần binh. Những sinh linh này bê trị đê ánh dê viết sau sẽ biến mất, nhưng là thời gian một nén nhang về sau, sẽ tại chỗ phục sinh, lần nữa tiến vào chiến đấu, bọn họ muốn dùng biển người chiến thuật. Đè xê hết Minh Hoàng, nhất định phải đem những cái kia số lượng kinh người hung ma trống rỗng, hơn nữa còn muốn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong trống rỗng mới được, nhưng là bọn họ phát hiện, căn bản làm không được, có thể vừa nghĩ, Long Trần đối mặt cái kia kinh khủng thân ảnh, lại có thể nắm giữ năm thành phần thắng, bọn họ liền không phục, nói cái gì cũng muốn xử lý một lần cái thân ảnh kia. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể mở mày mở mặt, cũng chính bởi vì cái này niềm tin, để bọn hắn ròng rã ở chỗ này hao một ngày một đêm. Không thể không nói, bất tử nhất tộc sinh mệnh lực quá ương ngạnh, nếu như là chủng tộc khác, đừng nói một ngày một đêm, dạng này liên tục bị dê giết, ý chí đã sớm hỏng mất, tinh thần lực càng là sẽ ở thời gian một nén nhang bên trong tiêu hao sạch sẽ. Mà bất tử nhất tộc các đệ tử, bằng vào ý chí kiên cường, ròng rã dê giết một ngày một đêm, nếu như bị Long Trần biết, tin tưởng Long Trần cũng sẽ bị cả kinh trận mắt hốc mồm. Đáng giận. Tức xê, hết ta rồi. Liễu Kình Vũ lại một lần nữa bị rõ ràng đi ra, nằm rạp trên mặt đất, rống giận, nắm đấm hung hăng đập vào mặt đất, hắn không cam tâm. Cuối cùng bọn họ thất bại, tất cả mọi người không chịu nổi, nguyên một đám đầu đau muốn nứt, tinh thần uể oải, lại tiếp tục, bọn họ sẽ bê trị đê đánh tới tinh thần sụp đổ. Một trận chiến này, đối mọi người là một lần đã kích nặng nề, Long Trần có thể đánh dê giết khủng bố như thế tồn tại, mà bọn họ nhiều người như vậy hợp lực, cũng bị dê giết đến gà bay chó chạy. Quá mất mặt, mặc dù bọn họ cũng không dám nữa đối Long Trần có một tia ngạo mạn, nhưng là sự kiêu ngạo của bọn họ, hy vọng bọn họ có thể đánh bại một lần cái thân ảnh kia, tối thiểu, bọn họ về sau có thể tại Long Trần trước mặt ngẩng đầu. Kết quả, mọi người hợp lực một ngày một đêm, cũng cuối cùng không thể đánh bại cái thân ảnh kia, thì liền Liễu Minh Hạo bọn người, cũng không nhịn được cảm thấy vô cùng ủ rũ. Không được, ta đã nhanh mệt xê hết, ta đã nói rồi, khẳng định đánh không lại. Các ngươi nhiên không tin, hiện tại lão nương mệt mỏi nằm đều nằm bất động, cách đó không xa Liễu Như Kiều giống như chó xê, hết nằm trên mặt đất, thở hổn hển, vẫn không quên phàn nàn vài câu. Mặc dù Liễu Như Kiều tại phàn nàn, nhưng là nội tâm của nàng cũng hy vọng đại gia có thể đánh bại một lần cái thân ảnh kia, tối thiểu có thể cho Long Trần không đi khinh thị bọn họ. Bây giờ, tất cả mọi người mệt mỏi gục xuống, thất bảo lưu ly thụ lá cây chập chờn, thần quang lượn quanh, không biết là đối lời chúc phúc của bọn hắn. Vẫn là đối bọn hắn trào phúng, tóm lại, trái tim tất cả mọi người tình cũng không tốt. Vù vù đúng lúc này, Liễu Như Yên cùng Sở Giao thân ảnh, theo thất bảo lưu ly không gian bên trong lui đi ra, các nàng cũng không có cùng tham gia cùng mọi người vây công, một ngày một đêm thời gian, một mực lưu tại bảy tầng tu hành, đợi các nàng sau khi ra ngoài, nhìn đến mọi người thảm trạng, không khỏi không còn gì để nói, hết thảy đều trong dự liệu. Lúc này tin rồi hả? Liễu Như Yên có chút im lặng nói. Tin Liễu Minh Hạo cười khổ nói, lúc trước Liễu Như Yên cũng đã nói, cái thân ảnh kia không cách nào dựa vào biển người chiến thuật đê ánh xê hết, tất cả mọi người không tin, hiện tại bọn hắn đều tin, Long Trần đã xuất quan, tất cả mọi người tập hợp, bất tử nhất tộc có gian khổ nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đúng lúc này, Liễu Trường Thiên cái kia lấp đầy thanh âm uy nghiêm, truyền vào trong tai mọi người lập tức từ dưới đất bò dậy. Chương 5881, Bất tử chi nhãn. Trong đại điện, Liễu Trường Thiên ngồi tại vương tọa phía trên, đánh giá trong điện hơn 1.000 cái bất tử nhất tộc đế miêu bọn họ, mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là trong ánh mắt, lại mang theo nồng đậm chấn kinh. Vốn là hắn đã từng cùng Tích Hoa đại nhân quan sát qua thất bảo lưu ly thụ, nhưng là thất bảo lưu ly thụ, tự mang không gian, hắn là không vào được, hắn chỉ có thể nhìn thấy, những thứ này đế miêu các đệ tử. Thống khổ kêu rên, hoảng sợ kêu to, cùng cái kia không cam lòng nộ hống cùng gào thét, đã nhìn không ra cái gì, hắn cũng liền lười đi nhìn, miễn cho bị Long Trần biết, còn tưởng rằng hắn muốn học trộm, bị người xem thường. Bây giờ một tháng trôi qua, khi lại một lần nữa nhìn đến mọi người lúc, tất cả mọi người hoàn thành thoát thai hoán cốt, nguyên một đám ánh mắt kiên định, phong mang tất lộ, dù cho đối mặt hắn, cũng không tiếp tục giống như trước như thế khúng núng. Bọn họ có can đảm nhìn thẳng Liễu Trường Thiên. Nếu là lúc trước, bọn họ sẽ cảm thấy đây là một loại khinh nhờn cùng bất kính, nhưng là trải qua vô tận sinh sau khi xê hết, loại này cái gọi là lễ tiết, đều đã coi nhẹ. Bọn họ có can đảm nhìn thẳng Liễu Trường Thiên, chính là vì nhường Liễu Trường Thiên nhìn đến bọn họ trưởng thành, nhìn đến thực lực của bọn hắn, không lại cho rằng bọn họ là một đám nhà ấm bên trong bông hoa, mà là chân chính trưởng thành, từ đó có thể vì bất tử nhất tộc che gió che mưa. Long Trần đứng tại mọi người phía trước, trực diện Liễu Trường Thiên. Tại Long Trần tả hữu, theo thứ tự là Liễu Như Yên cùng Sở Giao, nhìn lấy Long Trần bóng lưng, bất tử nhất tộc các đệ tử, trong ánh mắt, mang theo vẻ phức tạp, trong ánh mắt của bọn hắn, mang theo kính sợ, sùng bái đồng thời cũng mang theo không cam lòng cùng ủy khuất, bọn họ đến bây giờ cũng không thể nào tin nổi, Long Trần có thể đánh dê giết khủng bố như vậy tồn tại, đồng dạng là trời thánh chi cảnh, nhưng là loại này trời cùng đất chi ở giữa chênh lệch, để bọn hắn dù cho nắm giữ biến hóa thoát thai hoán cốt, nhưng như cũ cao hứng không nổi. Rất tốt, phi thường tốt, đây mới là ta bất tử nhất tộc một đời mới cường giả nên có bộ dáng. Liễu Trường Thiên ánh mắt, đảo qua mỗi người đế miêu cấp cường giả, gật đầu nói, Liễu Trường Thiên cả đời, rất ít khích lệ người, bây giờ lại dùng rất tốt, phi thường tốt mấy chữ này để hình dung mọi người, đạt được liễu dài công nhận của trời, tại chỗ các đệ tử, nhất thời kích động vạn phần. Thậm chí có chút các nữ đệ tử, có chút không tự chủ nghẹn ngào, một tháng này quả thực cũng là tại trong địa ngục giãy giụa, các nàng có vô số lần nghĩ muốn từ bỏ, nếu như không phải lẫn nhau cổ vũ, giúp đỡ lẫn nhau, các nàng căn bản đi không đi xuống. Bây giờ đạt được Liễu Trường Thiên khẳng định, các nàng nhất thời cảm giác, đây hết thảy đều đáng giá. Tích Hoa đại nhân đứng tại Liễu Trường Thiên bên người, trên mặt mang nụ cười hiền lành, nhìn đến mới nhất đại đệ tử trưởng thành nhanh như vậy, nàng trấn an rất nhiều. Mặc dù bất tử nhất tộc vẫn như cũ nổi danh lan xa, nhưng lại có một cái vấn đề trí mạng, cái kia chính là không người kế tục. Mặc dù bất tử nhất tộc có Liễu Trường Thiên, cùng mấy vị cấp bậc hóa thạch sống tồn tại, có thể chấn nhờ tiếp một số người, nhưng là theo thời gian trôi qua, mới nhất đại đệ tử mới là bất tử nhất tộc tương lai, các nàng những thứ này thế hệ trước cường giả, cuối cùng có một ngày muốn bị đào thải. Tại các nàng bị đào thải trước đó, nhất định muốn có thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi ra khiêng đại kỳ mới được. Liễu Như Yên vì cái gì bị nhìn chằm chằm như thế chặt, cũng là bởi vì Liễu Trường Thiên nhìn ra, Liễu Như Yên tiềm lực vô hạn, là tốt nhất tiếp ban nhân tuyển. Cho nên Liễu Như Yên cùng Long Trần quan hệ trong đó, nhưng Liễu Trường Thiên vô cùng đau đầu, vậy mà hôm nay, nhìn đến này một ngàn nhiều đế miêu cường giả thoát thai hoán cốt, cái kia cường thịnh đội hình, không khỏi làm người đối tương lai tràn đầy chờ mong. Vốn là có một việc, ta là tính toán đợi các ngươi tiến giai nhân hoàng về sau, ta lấy bản mệnh tinh huyết mời tổ tiên cho các ngươi chúc phúc, lại đi làm, nhưng là Long Trần đến, để cho ta kế hoạch này trước thời hạn, nói ra rất hổ thẹn, chúng ta bất tử nhất tộc, có một dạng chí bảo, lưu lạc tại bên ngoài, là thời điểm thu hồi lại. Liễu Trường Thiên nói, bảo bối gì? Gặp tất cả mọi người một mặt chấn kinh chi sắc, lại không ai dám tiếp lời, vì để tránh cho cha vợ tẻ ngắt, Long Trần vội vàng nói, chúng ta bất tử nhất tộc thánh vật, bất tử quyền trượng trên bảo thạch, bất tử chi nhãn. Liễu Trường Thiên nói, cái gì? Nghe tới bất tử chi nhãn, tất cả mọi người đều thất kinh, bọn họ không dám tin nhìn lấy Liễu Trường Thiên. Không sai, cho các ngươi tẩy lễ bất tử chi nhãn, trên thực tế chỉ là tứ đại phó trong mắt một cái, chân chính bất tử chi nhãn, một mực tại Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc trong tay, hỗn độn đại chiến lúc, bất tử quyền trượng vỡ nát, chúng ta chỉ được trong đó một viên phó nhãn. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc còn cho là chúng ta không biết sự kiện này, vô số năm qua, vẫn muốn mưu toan hàng phục nó, nhưng lại không biết, bọn chúng cái gọi là hàng phục, bất quá là tại cho bất tử chi nhãn chữa thương thôi. Đã các ngươi đã sơ lộ phong mang, chúng ta cũng không cần phải lại ẩn nhẫn, nhất là thụ yêu nhất hệ, bấp bênh, loạn trong giặc ngoài, nhân tâm bất định, chúng ta nhất định phải sớm một chút lộ ra chúng ta răng nanh, miễn cho như Đại Phạm Thiên, Viêm Hư kẻ như vậy từ nội bộ phân liệt chúng ta. Liễu Trường Thiên nói, vừa nghe nói muốn đối phó Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, bất tử nhất tộc các đệ tử, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, lần trước Đại La Thanh Liên nhất tộc khiêu khích bất tử nhất tộc, có thể đem bọn hắn bị chọc tức. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc nếu như là chính mình đến cửa khiêu khích còn tốt, dù sao mặc dù danh khí trên, bất tử nhất tộc muốn áp Ma Nhãn Thụy Liên một đầu, nhưng dù sao cả hai thực lực là tương cận, mà Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, cổ động một cái nho nhỏ Đại La Thanh Liên nhất tộc đến khiêu khích. Liền có cố ý nhục nhã người ý tứ. Mặc dù cuối cùng tại Long Trần giật dây dưới, đám người kia toàn bộ bê kỵ đề tánh dê kiết, nhưng là trong lòng cổ này ác khí vẫn như cũ làm cho người khó bình. Nếu như nơi này không phải có Liễu Trường Thiên tại, bọn họ sớm liền bắt đầu ma quyền sát chưởng, lớn tiếng ngao ngao. Long Trần, tiểu tử ngươi ý đồ xấu nhiều, sự kiện này liền giao cho ngươi. Liễu Trường Thiên nhìn lấy Long Trần nói. Không phải, đế quân đại nhân. Long Trần sợ ngây người, cái này có thể không có một chút chuẩn bị à, trẫm không cho phép ngươi chối từ, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Liễu Trường Thiên nói xong, thân ảnh biến mất, lưu lại trận mắt hốc mồm Long Trần, cùng một mặt mộng bức mọi người, không mang theo dạng này chơi à. Ta bất quá là một cái nho nhỏ thiên thánh à, ngài không phải là để cho ta một người đơn thương độc mã, dê tiết tới Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, đem bảo vật xê rước về a. Long Trần nhịn không được kêu lên. Thì liền Liễu Minh Hạo mấy người cũng là một mặt vẻ không hiểu, như thế chuyện trọng yếu, làm sao lại giao cho Long Trần rồi? Vậy bọn hắn những thứ này người tính là gì? Bọn họ đi tới ý nghĩa lại là cái gì? Liễu Như Yên cùng Sở Giao cũng cảm giác, cái này có chút quá ép buộc, cái này là căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ a. Gặp Long Trần hai tay mở ra, một mặt vô tội bộ dáng, Tích Hoa đại nhân nhịn không được cười nói, ngươi yên tâm đi, đế quân đại nhân cái gọi là giao cho ngươi, là chỉ lần này để ngươi đến lĩnh đội. Đến lúc đó, ta, còn có bất tử nhất tộc cao tầng, cùng mấy người bọn ngươi muốn tham dự, chỉ bất quá, đến lúc đó sự kiện này do ngươi đến chủ đạo, nếu như là gặp phải loại cấp bậc kia cao thủ, chúng ta bất tử nhất tộc tự nhiên có cao thủ ứng đối, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được Tích Hoa đại nhân cũng sẽ tiến về, mà lại có cao thủ đi cùng, Long Trần nhất thời lá gan lớn lên, cười ha ha một tiếng nói, như vậy cũng tốt làm, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, sự kiện này ta lành nghề, cam đoan an bài rõ ràng. Chương 5882, Nhất Mâu Nhất Thuẫn. Tích Hoa đại nhân, theo chúng ta nơi này đến Ma Nhãn Thụy Liên tộc tổ địa, cần bao nhiêu ngày lộ trình? Long Trần hỏi, khởi động tổ thụ lực lượng, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến. Tích Hoa đại nhân nói, nghe được tổ thụ, Long Trần liền nghĩ tới mới vừa tới đến bất tử nhất tộc lúc, cảm giác được cái kia cuồn cuộn như biển sinh mệnh lực, chỉ sợ đây chính là Tích Hoa đại nhân nói tổ thụ, phải vận dụng tổ thụ lực lượng tiến hành truyền tống, vậy đã nói rõ, lộ trình vô cùng xa xôi, không chịu đựng nổi cái kia cái thời gian tiêu hao. Nếu như vậy, chúng ta liền ba ngày sau xuất phát, Long Trần trầm ngâm một chút nói. Vì cái gì không lập tức xuất phát? Liễu Kình Vũ hỏi. Liễu Kình Vũ vừa mở miệng, liền bị Liễu Minh Hạo hung hăng trừng mắt một cái, gia hỏa này đầu óc nước vào sao? Đế quân đại nhân đem hết thảy phó thác cho Long Trần, thì liền Tích Hoa đại nhân bọn người cần nghe Long Trần an bài, Liễu Kình Vũ như thế chất vấn, đây rõ ràng là đang gây hấn với Long Trần. Nhưng mà cho dù bị Liễu Minh Hạo trừng mắt cảnh cáo, Liễu Kình Vũ vẫn như cũ có chút không phục mà nói, nửa ngày, đã đầy đủ chúng ta nghỉ ngơi, làm gì lãng phí thời gian đợi thêm ba ngày. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc vô số năm qua, một mực tại trong bóng tối khiêu khích chúng ta, khiến cho chúng ta không được an bình, báo thù thời khắc, ta một khắc cũng không muốn chờ. Không muốn chờ cũng được a, nếu như một mình ngươi có thể khiêu chiến toàn bộ Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, tất cả chúng ta đều có thể nghe ngươi. Mấu chốt là ngươi đến có thực lực kia a, làm sao? Gió ở, mưa tạnh, cảm giác mình lại đi. Long Trần nhìn lấy kiêu căng khó thuần Liễu Kình Vũ nói, Liễu Kình Vũ nhất thời biến câm, hắn hiện tại, quả thật có chút bành trướng, bởi vì hung hãn không SGC hết, hắn tại thất bảo không gian bên trong C hết số lần nhiều nhất, thậm chí là rất nhiều người mấy lần, cái này cũng dẫn đến thực lực của hắn tăng lên nhanh nhất, hắn hôm nay, tại toàn bộ bất tử nhất tộc đế miêu cường giả bên trong, chỉ phục khí Liễu Minh Hạo một người, mà Liễu Như Kiều, đã không bị hắn để ở trong mắt. Mà hắn phục Liễu Minh Hạo, không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà chính là trí tuệ của hắn, mặc dù hắn tự nhận là thực lực đã vượt qua Liễu Minh Hạo, nhưng là vẫn như cũ nguyện ý nhận hắn làm lão đại. Toàn bộ bất tử nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong, cũng chỉ có Liễu Minh Hạo mà nói, hắn mới chịu nghe, nhưng là bất kể Liễu Kình Vũ mạnh bao nhiêu, lại cũng không có cho là mình thiên hạ vô địch, đơn đấu toàn bộ Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Cái này trò đùa liền lớn rồi, Long Huynh. Ngươi không nên tức giận, Liễu Kình Vũ cũng là cái tính khí kia, kỳ thật tâm không hỏng. Liễu Minh Hạo tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải, hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt, ta biết, hắn không hỏng, hắn chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Long Trần gật đầu nói, vui vẻ tiếp nhận Liễu Minh Hạo đề nghị. Ngươi mới ngu. Liễu Kình Vũ giận dữ, Liễu Kình Vũ, ngươi quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, ngươi chẳng lẽ quên. Ngươi thoát thai hoán cốt đồng dạng tăng lên, là người nào cho ngươi, có bất tử nhất tộc đệ tử, bây giờ nhìn không nổi nữa, lên tiếng quát nói, trải qua thất bảo không gian tăng lên, không ít bất tử nhất tộc đệ tử, đối Long Trần theo căm thù đến tôn kính, theo tôn kính đến sùng bái, bất tử nhất tộc người sùng bái nhất cường giả, mà Long Trần cường đại, giá trị đến bọn hắn tôn kính. Dù là Long Trần không phải bất tử nhất tộc người, nhưng là đối bọn hắn có ân. Liễu Kình Vũ dạng này cùng Long Trần đối nghịch, chẳng khác nào là vong ân phụ nghĩa, cái này đánh chính là toàn bộ bất tử nhất tộc mặt a, cho nên, có không ít người đều nhìn không được, ào ào mắt lạnh nhìn Liễu Kình Vũ, mặc dù không có mở miệng quát mắng, nhưng nhìn sắc mặt cũng biết, bọn họ có chút chán ghét gia hỏa này. Long Trần khoát tay áo, ra hiệu mọi người đừng có quá khích hành động, hắn nhìn lấy Liễu Kình Vũ nói, thực lực ngươi bây giờ, đã viễn siêu cùng giai, tại thất bảo không gian bên trong, tại vô số lần tê tử vê, ông quá trình bên trong, ngươi rốt cục lĩnh ngộ được đế quân đại nhân truyền cho ngươi những cái kia thần thông tinh túy, ngươi bành trướng, ngươi có phách lối vốn liếng, nhưng là ngươi phách lối vốn liếng, giới hạn tại bất tử nhất tộc, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ chẳng là cái thá gì, trên lôi đài đối chiến, ngươi nhiều nhất có thể chống nổi 10 chiêu, mà quyết đấu sinh tử, ta có thể tại trong vòng 3 chiêu dê viết ngươi, Long Trần lạnh lùng thốt. Theo Long Trần lời nói, trong đại điện nhiệt độ trong nháy mắt lạnh xuống, khiến người da đầu tê dại sát ý, trong nháy mắt khóa chặt Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ lông tơ trong nháy mắt nổ tung, sinh mệnh bản năng, làm hắn kìm lòng không được lui về phía sau hai bước, hắn ngạc nhiên phát hiện, trước mắt Long Trần, liền phản phất thất bảo không gian tầng thứ 7 bên trong kinh khủng nhất gia hỏa, đối mặt hắn, chính mình lộ ra như vậy nhỏ bé, tí tách mồ hôi lạnh dọc theo Liễu Kình Vũ cái trán trượt xuống, nhỏ tại gạch lát sàn trên, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện, thanh âm là như vậy thanh thúy mà vang dội, kéo kẹt kéo kẹt. Liễu Kình Vũ chặt nắm quyền đầu, hắn muốn cùng Long Trần ý chí đối kháng, thế nhưng là tùy ý hắn cố gắng như thế nào, đều không thể chiến thắng sợ hãi trong lòng, thủy chung không cách nào tiến lên trước một bước. Vô dụng, đây chính là chênh lệch, ngươi không cách nào chiến thắng hắn, hắn đã thành tâm ma của các ngươi, thành ngăn cản các ngươi tiến lên tường cao. Long Trần nhìn lấy nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng chống cự Liễu Kình Vũ, thản nhiên nói, đối với cái này đau đầu, Long Trần vô cùng chán ghét. Nhưng là chính như hắn nói, gia hỏa này rất ngu, nhưng là cũng không xấu, Long Trần không thể đối với hắn hạ sát thủ. Đương nhiên lấy thân phận của hắn bây giờ, coi như xử lý Liễu Kình Vũ, Liễu dài trời cũng sẽ không nói cái gì, chỉ bất quá, Long Trần không thể làm như vậy. Phốc, bỗng nhiên Liễu Kình Vũ một ngụm máu tươi phun ra, rốt cục không thể thừa nhận cái kia kinh khủng tinh thần áp lực, ngất đi. Liễu Kình Vũ ngất đi, mọi người một trận xấu hổ, ào ào thầm mắng Liễu Kình Vũ không nên lớn lối như thế. Phá hư đoàn kết. Long Trần, nếu không đem gia hỏa này tạm thời giam lại đi, Tích Hoa đại nhân đạo, cái này đau đầu để cho nàng cũng có chút đau đầu, không thể để cho hắn tham gia dạng này hoạt động. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta rất chán ghét hắn, nhưng lại không thể quan hắn, bởi vì hắn là bất tử nhất tộc chiến lực mạnh nhất. Cái này, mọi người giật mình, Long Trần vậy mà như thế đánh giá Liễu Kình Vũ. Long Trần nhìn về phía Liễu Minh Hạo nói, ngươi trầm ổn cơ trí. Ánh mắt thâm uyên, có phong độ đại tướng, là một cái hợp cách thống soái. Nếu như ngươi có thế một mực sống sót, tương lai bất tử nhất tộc hẳn là sẽ do ngươi đến chưởng khống. Nhưng là ngươi có một cái thiếu hụt trí mệnh, cũng là tính cách có chút yếu đuối, nhu người chỉ có thể thủ cơ nghiệp, lại không thể mở đất cơ nghiệp. Ngươi nhất định phải có một cái dương cương người phụ trợ, mới có thể mở cương động thổ, đem bất tử nhất tộc mất đi đồ vật, đều cầm về. Mà hắn, thì là bất tử nhất tộc mở cứng chi mâu. Ngươi là bất tử nhất tộc giữ vững sự nghiệp chi thuẫn, nhất mâu nhất thuẫn, cả công lẫn thủ, cương nhu hòa hợp, mới có thể để cho bất tử nhất tộc chân chính huy hoàng lên. Nghe được Long Trần nói như vậy, Liễu Minh Hạo chờ trong lòng người cuồng loạn, cái này tính là gì? Tiên đoán sao? Phải biết, đế quân đại nhân cũng sẽ không nói lời như vậy a. Căn cứ của hắn là cái gì? Căn cứ, Long Trần mới mặc kệ cái gì căn cứ, Long Trần nghĩ là... Lão tử muốn đem nàng dâu trước lôi ra đến, còn lại các ngươi bất tử nhất tộc phá sự, còn là chính các ngươi giải quyết a. Tốt, đại gia cùng ta cùng đi, ta muốn làm hai chuyện chính là, một, mang các ngươi chiến thắng một lần cái kia gia hỏa. Hai, ta muốn đem một dạng tuyệt thế trân bảo tặng cho các ngươi. Nói chuyện, Long Trần đã đi ra đại điện, chương 5883, tặng hỏa. Quanh một tiếng bạo hưởng, thất bảo không gian bên trong, Long Trần móng vuốt như điện. Đánh xuyên hư không, đem một thân ảnh cứ thế mà đánh nổ. Một khắc này, thất bảo không gian bên trong tất cả bất tử nhất tộc các thiên kiêu, triệt để rung động, nhất là Liễu Kình Vũ, cái cầm đều muốn kinh tới đất lên, dù cho tận mắt nhìn thấy, nhưng như cũ không thể tin được. Ba chiêu. Cũng chỉ là ba chiêu. Liễu Kình Vũ âm thanh run rẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn một mực không phục Long Trần, hắn cho rằng cái này kinh khủng tồn tại. Tuyệt đối không phải Long Trần có thể đê, ánh xê, hết, hắn cố ý dùng người này đến khó xử mọi người, cố lộng huyền hư, lấy biểu lộ ra chính mình cường đại. Lúc này thấy Long Trần ba chiêu đem cái thân ảnh kia đánh dê viết, hắn nhất thời cảm giác lực lượng toàn thân, đều bị rút sạch, phù phù một tiếng vậy mà ngồi trên mặt đất. Ba chiêu, quá kinh khủng đi. Liễu Như Yên nói qua, Long Trần đối lên cái này kinh khủng tồn tại, tỷ lệ thắng có 50%, mặc dù có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng, nhưng lại cũng không nghĩ tới, Long Trần có thể ba chiêu đê đánh C hết. Mà đê đánh C hết Minh Hoàng Long Trần, thì âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, cùng Minh Hoàng quyết đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong vòng ba chiêu không thể đem đánh bại, muốn thắng liền khó khăn. Nếu như kéo tới 10 chiêu về sau, Long Trần sẽ không còn bất cứ cơ hội nào, theo Minh Hoàng chiến lực triển khai, hắn sẽ hấp thu không gian năng lượng đến làm bản thân mạnh lên, càng đánh đấu sẽ càng mạnh. Mà bí mật này chỉ có Long Trần tự mình biết, hắn liền Sở Giao cùng Liễu Như Yên đều không nói cho, đó là bởi vì hắn tin tưởng hai người nhất định sẽ nghe hắn mà nói. Liễu Kình Vũ bọn người không biết sự kiện này, vậy mà lấy tiêu hao chiến tới đối phó Minh Hoàng, mấy trăm chiêu về sau, Minh Hoàng hấp thu đại lượng không gian chi lực. Hắn liền thành tầng thứ bảy chúa tể, cái kia chính là vô địch tồn tại. Long Trần bình thường, đều là lấy Minh Hoàng làm đối tượng huấn luyện, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì ngàn chiêu mà thôi, làm Long Trần thể lực hạ xuống, cũng rất dễ dàng bị nó đánh dê thiết. Cái này Minh Hoàng thân thể bị thất bảo lưu ly thụ phỏng theo lúc, bắt chính là chiếm hữu lúc trạng thái, chiêu số cũng đều là khi đó thi triển chiêu số, thế nhưng là, liền mấy chiêu như vậy, lại có thể thiên biến vạn hóa. Diễn hóa xuất bất đồng chiêu số, ảo diệu không đúng, đây là Long Trần gặp phải lớn nhất kinh khủng tồn tại. Long Trần cũng không dám thường xuyên khiêu chiến hắn, bởi vì mỗi lần bị thua tê trữ vê ông, đều sẽ đối Long Trần linh hồn cùng ý chí, sinh ra to lớn trùng kích. Long Trần phải gìn giữ vô địch đạo tâm, loại này thất bại đả kích, có đôi khi là trí mạng, cho nên, Long Trần một tháng cũng liền chỉ dám khiêu chiến như vậy một hai lần, mà lại đều là tại thể lực hao hết trước đó lui ra ngoài. Tận lực không để cho mình bê kỵ để đánh dê thiết, hôm nay, Long Trần ba chiêu đánh dê thiết Minh Hoàng, trong lòng cũng âm thầm chấn kinh, tốc độ của ta nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, phản ứng càng bén nhạy, Long huyết chi lực vận chuyển tốc độ, so trước kia quả thực nhanh hơn gấp đôi, khá lắm, vừa mới lĩnh hội xong Vân Long tám thức, bị động tăng lên lực lượng, liền cường đại như thế rồi, vừa mới cái kia ba chiêu, Long Trần là tại Tử Long chiến thân trạng thái dưới thi triển sát chiêu mạnh nhất. Long Trần vô dụng sử dụng Vân Long tám thức, bởi vì vừa mới lĩnh hội, còn chưa quen thuộc, vạn nhất chơi đập, bị Minh Hoàng một chiêu miểu sát, không chỉ ném đi đại nhân, hơn nữa còn phải bị linh hồn trùng kích, còn cần tu dưỡng thật lâu. Quá mạnh, ta phục, Liễu Kình Vũ một mặt ủ rũ mà nói, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, tại Long Trần trước mặt, hắn nhỏ yếu liền như là một con dung dế, nghĩ đến chính mình trước đó nói những cái kia khoác lác, đối Long Trần những cái kia khiêu khích. Là cỡ nào buồn cười, đối mặt Liễu Kình Vũ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, theo lý thuyết, Long Trần hẳn là an ủi hắn vài câu, bất quá Long Trần cuối cùng không nói gì, gia hỏa này, liền cái kia tính cách, không sửa đổi được, mặc dù hắn không thích Liễu Kình Vũ, nhưng là Liễu Kình Vũ cái kia ngu xuẩn bướng bỉnh chính là hắn đột phá trùng điệp chướng ngại quan trọng, bất tử nhất tộc cần hắn. Ta đánh bại hắn, không phải là vì biểu lộ ra chính mình mạnh bao nhiêu, mà là để cho ngươi biết bọn họ. Mặc kệ địch nhân cường đại dường nào, đều có nhược điểm của hắn, ngươi chỗ lấy không cách nào đánh bại hắn, là bởi vì ngươi tìm không thấy nhược điểm của hắn, chiến đấu có lúc cần dũng khí, nhưng là có lúc cũng cần đầu óc. Long Trần hướng mọi người nói, hắn chỗ lấy mạo hiểm đối Minh Hoàng xuất thủ, bởi vì vì mọi người bị Minh Hoàng giết đến quá thảm rồi, lòng tin đều muốn hỏng mất, đều nhanh hình thành tâm ma. Long Trần đem Minh Hoàng đánh bại, lật tung hắn không thể chiến thắng thần thoại. Mọi người lòng tin mới có thể lần nữa trở về, có thể nhìn ra được, làm Long Trần đánh bại Minh Hoàng, mọi người cơ hờ kiếp sợ đồng thời, đè ở ngực tảng đá lớn cũng bị tháo mất, cả người đều dễ dàng. Một khắc này, tất cả bất tử nhất tộc các chiến sĩ, lại nhìn Long Trần thời điểm, không che giấu chút nào nội tâm sùng bái. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói, ta sợ dĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, cũng không phải ta so thực lực của các ngươi mạnh bao nhiêu, mà là ta quen thuộc chiêu số của hắn sáo lộ mà thôi. Hiện tại các ngươi đã là cường giả bên trong cường giả, cao thủ trong cao thủ, cho dù là phóng nhãn toàn bộ cửu thiên thập địa, các ngươi cũng đều là nhất lưu tồn tại. Nghe được Long Trần đánh giá cùng khẳng định, trong lòng mọi người kích động không thôi, trước đó bọn họ đều vô cùng uể oải, nếu như ngoại giới cường giả đều cùng Long Trần một dạng bưu hãn, còn nói gì phục hưng bất tử nhất tộc, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Long Trần tiếp tục nói, lần này, chúng ta đi ma nhãn Thụy Liên nhất tộc. Không chỉ muốn cầm về thuộc về chúng ta mất đi bất tử chi nhãn, càng phải cầm lại chúng ta bị giẫm đạp tôn nghiêm. đã đế quân đại nhân đem sự kiện này giao cho ta, cái kia hết thảy cứ dựa theo phong cách của ta đến làm. Long Trần đại nhân, ngài phong cách là cái gì? Một cái bất tử nhất tộc nữ đệ tử nhịn không được nói, nàng thanh âm có chút kích động. Còn có thể là phong cách nào? Tam gia vừa đến, địa hống thiên khiếu, tam gia vừa ra, quỷ khóc thần khóc, lần trước ma nhãn thụy liên tại trước mặt chúng ta dịu võ dương oai, lần này, chúng ta liền để bọn hắn biết biết, cái gì gọi là hoành hành bá đạo. Long Trần cười hắc hắc nói, nghe được Long Trần lời nói, mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hiện tại bọn hắn dĩ nhiên minh bạch Long Trần là dạng gì nhân vật hung ác, lấy hắn cùng Liễu Như Yên quan hệ, đều huyên náo bất tử nhất tộc gà chó không yên. Nếu để cho hắn dẫn đầu đi ma nhãn thụy liên nhất tộc, nghĩ tới đây, có ít người thậm chí hưng phấn đến muốn hoa chân múa tay, có điều, trước khi đi, ta muốn đưa mỗi người các ngươi một vật. Long Trần nói. Cái gì? Mọi người ngẩn ngơ. Liễu Như Kiều có như thế đồ vật? Long Trần nói. Cái gì? Mọi người trừng to mắt, không thể tin vào tai của mình, Liễu Như Kiều nắm giữ thái âm chi hỏa, cũng là bằng vào một chiêu này, đánh bại Liễu Kình Vũ. Bất quá, không có Long Trần phân phó, Liễu Như Kiều đối với chuyện này giữ kín như bưng, không đối với bất kỳ người nào nói thêm nửa chữ, thậm chí tại cùng Minh Hoàng đại chiến lúc, cũng không có thi triển qua. Bây giờ nghe được Long Trần muốn đem bảo bối như vậy, đưa cho mỗi một người bọn hắn, chúng trái tim con người, không khỏi cùng loạn lên. Trước đó, ta một mực không có dạy cho các ngươi một chiêu này, cũng không phải ta nghĩ tàn tư, mà là chuyện này có thể sẽ gây nên đế quân đại nhân phản cảm. Đế quân đại nhân là một cái vô cùng cố chấp người, sẽ không tùy tiện cải biến cái nhìn của mình, cho tới hôm nay hắn an bài ta dẫn đội, chẳng khác gì là đối với ta ngầm cho phép. Long Trần nói, Liễu Trường Thiên là một cái vô cùng bảo thủ người, hắn hy vọng bất tử nhất tộc gìn giữ thuần chính huyết mạch cùng thần thông, cho nên đối biến hóa của ngoại giới mắt điếc tai ngơ. Nếu như không xê hết nhất tộc đệ tử, tu hành ngoại giới thần thông, cảm giác là đối tổ tiên khinh nhờn. Nhưng là về sau Long Trần cùng Tích Hoa đại nhân đơn độc tán gẫu qua, thế giới dựng dục vạn linh, toàn bộ thế giới cũng thuộc về vạn linh. Trong thiên địa tất cả, đều là thượng thiên ban ân, đều có thể vận dụng, không thể đần độn cố thủ chấp niệm, lãng phí cơ hội thật tốt. Có lẽ là Liễu Trường Thiên tự mình khai khiếu, cũng có lẽ là Tích Hoa đại nhân chẩm đầu phong so sánh cứng, nhưng Liễu Trường Thiên cải biến ý nghĩ, hắn nhường Long Trần lĩnh đội, chẳng khác nào là ngầm cho phép Long Trần hết thảy hành động. Làm mỗi người đều phân đến một cái tuyết trắng hỏa diễm thỏ ngọc lúc, cảm thụ được thỏ ngọc thể nội cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng, bọn họ kích động một câu đều nói không nên lời. Ngọc này thỏ cũng không bài xích bọn họ, ngược lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, bừng lấy thỏ ngọc tay, nhu hòa hỏa diễm, chậm rãi tràn vào thân thể của bọn hắn. Liễu thuộc về âm mộc, thỏ ngọc vì thái âm chi hỏa, lẫn nhau giao dung, mộc ẩm ướt thời điểm, có thể nhuận hắn thần hồn, mộc khô thời điểm. Củi khô lửa bốc, đạo lý đơn giản như vậy, cũng không cần ta nhiều lời a. Long Trần nói, thái âm chi mộc mặc dù là thái âm chi hỏa tốt nhất sinh trưởng chi địa, nhưng lại không phải bọn chúng tốt nhất trưởng thành chi địa, bởi vì thái âm chi mộc một mực không có linh hồn của mình. Mà thái âm chi mộc còn đang trưởng thành bên trong, theo bọn chúng trưởng thành, tiêu hao năng lượng quá mức khủng bố, dù sao đã có thời gian rất lâu, Long Trần không nhìn thấy thái âm chi mộc có biến hóa rõ ràng. Thái âm ngọc thỏ cùng kim ô bất đồng, kim ô đều là Long Trần đệ ánh xê hết kim ô nhất tộc đệ tử, rút ra nó nguyên thần tinh hoa, bị hỏa linh nhi luyện hóa sau tại hỗn độn không gian bên trong niết bàn trọng sinh, ngưng tụ ra mới kim ô, bọn chúng một mực tại cường đại, nhưng là số lượng lại không có biến hóa. Nhưng là thái âm ngọc thỏ bất đồng, bọn chúng ở chỗ này cắm rễ về sau, phát triển đến trình độ nhất định, vậy mà lại tự động sinh sôi, bây giờ hỗn độn không gian bên trong thái âm chi mộc bên trong. Thái âm ngọc thỏ số lượng, đã đạt tới ức vạn khoảng cách, mà lại còn đang không ngừng mà sinh sôi. Thỏ ngọc tự thân thực lực không mạnh, nhưng là bọn chúng số lượng phong phú, hỏa linh nhi có biện pháp đem lực lượng của bọn nó ngưng tụ, cho nên thi triển vạn pháp quy hàng thời điểm, thái âm thái dương chi lực là thăng bằng. Bất quá, thái âm ngọc thỏ sinh sôi tốc độ quá nhanh, hỏa linh nhi nói cho Long Trần, nếu như bọn chúng số lượng vượt qua thái âm chi mộc phạm vi chịu đựng, sẽ trở thành một loại gánh nặng cực lớn. Mà lại, Hỏa Linh Nhi còn phát hiện, thỏ ngọc sinh qua nhất định con thỏ nhỏ về sau, mới có thể lần nữa tiến giai. Nói cách khác, muốn bọn chúng trưởng thành, còn không thể hạn chế bọn chúng sinh sôi, Long Trần đang lo làm sao bây giờ lúc, cơ hội tới, Liễu Như Kiều vừa mới thu được một cái tân sinh con thỏ nhỏ, còn không có hình thành ý thức của mình, dễ dàng nhất bị luyện hóa thành bản mệnh hỏa diễm, an toàn, mau lẹ, không đau. Cứ như vậy, thêm ra tới thằng nhãi con, liền có nguồn tiêu thụ, nếu không Long Trần thật không biết làm sao đi xử lý bọn chúng, dê viết xê hết bọn chúng không nỡ, chạy thả chúng nó, lại sợ nó bọn họ bị người xấu đoạt được. Bây giờ bất tử minh liễu nhất tộc, có thể trực tiếp luyện hóa, phải biết bất tử minh liễu nhất tộc cường giả, số lượng nhưng là không cách nào thống kê, có như thế một cái đại hộ, Long Trần hoàn toàn không cần buồn. Trọng yếu nhất chính là, như vậy, bất tử nhất tộc tất sẽ thành hắn mạnh nhất hậu thuẫn một trong, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Mọi người bỏ ra thời gian một ngày luyện hóa, thời gian một ngày tu luyện Long Trần truyền thụ cho hỏa diễm thần thông, ngày cuối cùng củng cố tu hành thành quả. Ngày thứ ba đến, khi mọi người mở to mắt, trong mắt của bọn họ bên trong hỏa diễm phù văn lóe lên liền biến mất, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý bốc lên. Xuất phát, chương 5884, Trầm Luân Chi Hải. Đế Hoàng Thiên, Trầm Luân Chi Hải, theo hỗn độn thời đại cho tới bây giờ, nơi này vẫn luôn là một mảnh tê cử vê, ông chi địa. Nơi này là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc tổ địa, nghe đồn Trầm Luân Chi Hải lịch sử, có thể truy tố đến cửu thiên thập địa sinh ra mới bắt đầu. Liên quan tới nó, có vô tận truyền thuyết, các loại phiên bản đều có, nhưng là bất kể loại nào truyền thuyết, đều cùng ác ma, huyết tinh, dê viết chóc, chẳng lành có quan hệ. Trầm Luân Chi Hải, trên thực tế nó cũng không phải biển, mà chính là một mảnh đầm lầy, chỉ bất quá mảnh đầm lầy này quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn, quanh năm ma khí tràn ngập, âm u khủng bố, không người dám tới gần. Hỗn độn đại chiến lúc, Trầm Luân Chi Hải bị một phân thành hai, trong đó một nửa đã khô cạn, mà một nửa kia lại duy trì nguyên trạng. Hỗn độn đại chiến về sau, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bỏ tổ địa, cả tộc lánh nạn, bây giờ Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc hoành không xuất thế, lần nữa dời trở về Trầm Luân Chi Hải. Yên lặng ức vạn năm Trầm Luân Chi Hải, lần nữa bạo phát ra sinh cơ bừng bừng, vô tận hoa bông sen, bày khắp toàn bộ Trầm Luân Chi Hải. Sen lá che khuất bầu trời, chồng chất, mà tại Trầm Luân Chi Hải trung ương, có một hòn đảo phía trên, cung điện san sát, từ xa nhìn lại, chỉ có phạm vi mấy ngàn dặm, nhưng là tới gần nó, mới sẽ phát hiện, hòn đảo này tự mang không gian, trên thực tế nó cũng là một phương thế giới, năm đó, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, cũng là lợi dụng hòn đảo này, mang theo tất cả tộc nhân cùng một chỗ lánh đời. Bây giờ Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc một lần nữa trở về, trên hòn đảo, thần linh chi khí dâng trào, cả hòn đảo nhỏ lộ ra phá lệ to lớn trang nghiêm. Hòn đảo chi đỉnh, một tòa to lớn đại điện bên trong, mấy trăm vị Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả hội tụ vào một chỗ. Đại điện vương tọa phía trên, ngồi đấy một vị lão giả tóc trắng, lão giả này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, lúc khép mở ẩn ẩn có tia chớp màu đen lưu chuyển, mạnh mẽ uy áp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vị lão giả này, chính là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc tộc trưởng Liên Tam Cường, chẳng qua hiện nay hắn Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, không lại xưng hô hắn là tộc trưởng đại nhân, mà chính là xưng là đế quân đại nhân, bởi vì trong mắt bọn họ, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, thay thế bất tử nhất tộc, trở thành thảo mộc hệ yêu tộc bên trong đế tộc, là chuyện sớm hay muộn. Mà Liên Tam Cường cũng không phải là Liên Tam Cường tên thật, bởi vì Liên Tam Mạnh là một cái duy nhất đồng thời tu luyện Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc mạnh nhất ba loại thần thông người, tập hợp ba loại mạnh nhất thần thông vào một thân, cho nên có Tam Cường danh tiếng. Lâu ngày, thì liền Liên Tam Cường chính mình cũng không biết chính mình nguyên danh kêu cái gì, bây giờ Liên Tam Cường ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn xuống trong điện mấy trăm cường giả, trong đại điện bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Các ngươi là phế vật sao? Đều đi qua thời gian dài như vậy, bất tử nhất tộc nội tình còn không có mò thấy. Liên Tam Cường lạnh lùng thốt, tại chỗ các cường giả, cũng không khỏi khẽ run rẩy. Một cái thần hoàng lão giả đuổi bước lên phía trước nói, khởi bẩm đế quân đại nhân, từ lần trước chúng ta phái người dẫn động thanh liên nhất tộc tiến về bất tử nhất tộc toàn bộ bê trị đề ánh dê giết về sau, bất tử nhất tộc liền tiến vào phong bế trạng thái, chúng ta mấy lần trước đi dò xét, có thể là bất kể chúng ta làm sao khiêu khích, bọn họ cũng là không chịu có nửa điểm đáp lại, trong đó cũng bạo phát qua vài lần xung đột, nhưng là trong xung đột, các có tê hương vê ông. Chúng ta cũng xác thực không cách nào dò ra chân chính có giá trị manh mối. Lúc này thời điểm, một cái khác lão giả đứng ra nói, sự kiện này, trong đó tất có kỳ quặc, bất tử nhất tộc luôn luôn lấy tính khí cứng, thích sĩ diện lấy xưng, như thế ẩn nhẫn, không phù hợp lẽ thường. Thần hoài nghi, bất tử nhất tộc Liễu Trường Thiên, có phải thật vậy hay không xê hết rồi, hoặc là đã phế đi, không phải vậy lấy tính tình của hắn, không thể lại như thế ẩn nhẫn mới đúng. Nghe hai cái lão giả lời nói, Liên Tam Cường lạnh lùng thốt, ngươi hoài nghi. Ngươi hoài nghi hữu dụng sao? Viêm Hư bên kia muốn là rõ ràng tin tức, nhất định phải xác định Liễu Trường Thiên còn sống hay không, mới có thể an bài xuống một bước kế hoạch. Bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, Viêm Hư bên kia hôm qua tới tin tức, đối biểu hiện của chúng ta vô cùng bất mãn. Như hôm nay sắp đại biến, hạo kiếp sắp xảy ra, lần trước, chúng ta liền không có đứng vào vị trí, kém chút bị diệt tộc Dê Triệt Xê Hủng. Nếu như lần này, lại không có thể đứng vào vị trí, ông chặt đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư đùi, đại kiếp sau đó, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ lại có chúng ta Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Liên Tam Cường lời nói càng ngày càng lạnh lệ, dọa đến mọi người câm như hến, thở mạnh cũng không dám trên một thanh, thế nhưng là bọn họ cũng không có cách nào a. Không đại quy mô xung đột chính diện, lại làm sao có thể biết bất tử nhất tộc thực lực chân chính. Lần trước Đại La Thanh Liên nhất tộc khiêu khích bất tử nhất tộc, bởi vì là tất cả phát sinh quá đột nhiên, bọn họ chỉ có bộ phận tin tức truyền ra ngoài, mà lan truyền trong tin tức, hữu dụng giá trị cũng không nhiều, lãng phí một cách vô ích một lần tiến vào bất tử nhất tộc nội bộ tốt nhất cơ hội. Khởi bẩm đế quân đại nhân, cái kia người khả nghi tộc tiểu tử, chúng ta một canh giờ trước, rốt cục nhận được liên quan tới hắn hoàn chỉnh tin tức. Bỗng nhiên, một cái lão giả mở miệng nói, nói Liên Tam Cường nhất thời hứng thú. Bất tử nhất tộc thời gian dài như vậy, co đầu rút cổ không ra, căn bản không phải phong cách của bọn hắn, hắn hoài nghi sự kiện này rất có thể cùng cái này nhân tộc tiểu tử có quan hệ, chỉ bất quá, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, cùng Liễu Trường Thiên một dạng, hắn cũng là hỗn độn thời đại kéo dài hơi tàn xuống cường giả, như hôm nay biến đổi lớn, vừa tốt cho bọn hắn thở một ngụm cơ hội. Thừa cơ lợi dụng thiên địa linh khí, đền bù theo tuế nguyệt trung lưu mất sinh mệnh lực, hắn là ba ngày trước xuất quan, làm hắn hiểu rõ đến mọi người đem chuyên đơn giản như vậy, làm đến R với L khoảng thời điểm, tức giận đến nổi trận lôi đình, tại chỗ chém dê viết một vị cao tầng lão giả, chém dê viết lão giả kia bên trong một cái nguyên nhân, chính là cái này gia hỏa, vậy mà căn bản không để ý long trần người này, còn tại đần độn u mê thăm dò tiến công, lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian. Lại không có nửa điểm tiến triển. Liên Tam Cường có một loại dự cảm, bất tử nhất tộc bỗng nhiên phong cách đại biến, rất có thể cùng cái này nhân tộc tiểu tử đến có quan hệ, người này tên là Long Trần, chính là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng. Cái gì? Tại chỗ các cường giả một tràng thốt lên, Lăng Tiêu Thư Viện tại hỗn độn thời đại, thế nhưng là tương đương tồn tại, Long Trần gia hỏa này, lại còn là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng. Mặt khác, phụ thân của hắn đến từ Cửu Lê nhất tộc. Mẹ của hắn đến từ tử huyết nhất tộc, mà hắn trừ cầm giữ có cha mẹ huyết mạch bên ngoài, lại còn có long huyết truyền thừa. Cái này, mọi người lần nữa kinh hãi. Còn có càng kinh người, cái kia chính là người này rất có thể là cửu tinh truyền nhân. Cửu tinh truyền nhân, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền Liên Tam Cường cường giả như vậy, cũng không nhịn được giật mình trong lòng, lạnh giọng quát nói, là thì là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là có khả năng. Cái kia cầm lấy tình báo tuyên đọc lão giả, dọa đến khẽ run rẩy, thần cũng không hiểu, trên tình báo đúng là như thế viết. Nếu như cái kia gia hỏa thật sự là cửu tinh truyền nhân, vậy coi như dễ làm, chúng ta có thể trực tiếp hướng Đại Phạm Thiên muốn người tiến về công đánh bất tử yêu xâm. Liên Tam Cường trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Ngay sau đó hắn vung tay lên, truyền lệnh xuống, tất cả đế miêu cấp tinh anh đệ tử, theo trẫm xuất chinh, trực tiếp dê viết tới bất tử yêu xâm. Trẫm muốn đích thân đi dò xét một chút bọn họ. Ngay tại lúc mọi người chuẩn bị truyền lệnh thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền đến, ngay sau đó âm thanh cảnh báo đại tác, có người xâm lấn trầm luân chi hải. Chúng người thất kinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm phách lối, theo cực kỳ địa phương xa xôi truyền đến, Tam gia giá lâm, bất tử nhất tộc đám tranh con, còn không ra quỳ tiếp, chờ đến khi nào? Chương 5885, sám hối đi. Yêu nghiệt phương nào, dám ở Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc trước cửa làm càn? Long Trần xuất lĩnh bất tử nhất tộc các cường giả, vừa bước vào Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc lãnh địa, liền bị cảnh giác đến, một cái Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc thần hoàng cường giả xuất hiện. Không biết có phải hay không là Thái Bình cơm ăn quá nhiều, cảnh báo vừa mới vang lên, vị này thần hoàng cấp cường giả, ngay đầu tiên xuất hiện, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết, liền ra mặt ngăn cản. Song khi hắn quát lớn xong, cũng thấy rõ ràng bất tử nhất tộc các cường giả thân ảnh, nhất là thấy được Tích Hoa đại nhân, cùng vô số đỉnh cấp trưởng lão thân ảnh, sắc mặt hắn lập tức liền thay đổi. Hắn nhất thời cảm thấy không ổn, coi như lại ngốc, cũng biết xảy ra đại sự, vừa muốn hành động, Ba Long Trần một bàn tay đập trên mặt của hắn, gia hỏa này ánh sáng chú ý tới Tích Hoa đại nhân bọn người, lại duy chỉ có không có đem đi ở trước nhất Long Trần để vào mắt, kết quả Long Trần một cái bàn tay tới, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, oanh làm cái kia Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc thần hoàng cường giả bay ngược ra trăm dặm về sau, hung hăng đụng vào một đạo kết giới phía trên. Cái kia thần hoàng cường giả trực tiếp bê kỵ đê căm đến nổ tung, âm âm. Làm kết giới kia dính đầy thần hoàng chi huyết, phát ra chói tai cảnh báo, Long Trần đã đi tới kết giới trước, một chỉ điểm ra, oanh che trời kết giới, vậy mà tại Long Trần một chỉ phía dưới, ầm vang sụp đổ, một khắc này, thì liền Tích Hoa đại nhân đều sợ ngây người. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc kết giới, luận cường độ mặc dù không kịp Bất Tử nhất tộc, nhưng cường độ đồng dạng kinh người, lần này. Liễu Trường Thiên nhường Tích Hoa đại nhân tự thân xuất mã, cũng xuất lĩnh Bất Tử nhất tộc thế hệ trước tuyệt đỉnh cao thủ, một mặt là cho Long Trần chỗ dựa, một phương diện, cũng là vì phá vỡ kết giới này. Nếu như kết giới đều không phá nổi, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, như vậy Bất Tử nhất tộc có thể liền thành chuyện cười, chỉ bất quá, ai cũng không nghĩ tới, khủng bố như thế kết giới, Long Trần lại vung chỉ phá đi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Loại này ấu trĩ trận pháp. Cũng lấy ra mất mặt xấu hổ, thật sự là ngu quá mức, Long Trần cũng không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền phá vỡ kết giới. Vốn là Long Trần là dự định, lợi dụng càn khôn đỉnh lực lượng, đối cứng kết giới, lợi dụng càn khôn đỉnh pháp tắc chi lực, vỡ nát cái này khủng bố kết giới. Chỉ bất quá, Long Trần không nghĩ tới, làm cái kia thần hoàng cường giả bị đập xê hết tại kết giới trên lúc, kết giới nội bộ lực lượng, biến đến cực không ổn định, Long Trần thấy thế, trong lòng hơi động. Dù sao cùng hạ thần cái này tuyệt thế trận pháp sư, ở chung lâu như vậy, hắn cũng biết, đây là trong đại trận bộ lực lượng mất cân bằng, chỉ cần một điểm xảo kình, liền có thể bài trừ. Long Trần tiện tay thử một lần, không nghĩ tới vậy mà thật phá kết giới, Long Trần không biết là, chỗ lấy đại trận mất cân bằng, là bởi vì cái kia thần hoàng cường giả, mới là đại trận thủ vệ. Trong tay có mở ra đại trận chi môn chìa khóa, Long Trần một bàn tay đập xê hết hắn. Tính cả chìa khóa cùng một chỗ bị chấn nát, chìa khóa bên trong phù văn bị máu tươi của hắn kích hoạt, thế mà cái kia người đê tả xê hết, đại trận trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, mới đưa đến Long Trần thành công đột phá. Mặc dù Long Trần có may mắn thành phần, nhưng là trận pháp bắt nguồn từ nhân tộc, các tộc đều là theo nhân tộc học trộm đi qua, mà Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đối với phương diện này, chỉ là cái gà mờ. Mà lại bọn họ trận pháp, là dựa vào trận bàn phát động. Không giống Bất Tử nhất tộc là lấy tổ thụ phát động, một khi phạm sai lầm, căn bản là không có cách khống chế. Hồ Long Trần vung tay lên, cứ như vậy thoải mái đi thẳng về phía trước, giữa thiên địa phù văn lưu chuyển, hoa rụng rực rỡ, phản phất tại vì hắn mở đường, trên thực tế, vậy cũng là kết giới vỡ vụn mảnh vỡ. Long Trần đại nhân quá đẹp trai rồi. Liễu Như Kiều nhìn lấy Long Trần tắm phù văn chi vũ, dậm chân mà đi, oai hùng anh phát, không sợ hãi, loại kia dũng mãnh cùng bá đạo. Nàng chỉ ở Liễu Trường Thiên trên thân nhìn thấy qua. Liễu Như Yên cùng Sở Giao bèn nhìn nhau cười, quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, đây mới là Long Trần nên có dáng vẻ, hai người vội vàng đi theo. Liễu Minh Hạo, Liễu Kình Vũ bọn người, lúc này cũng là kích động đến tê cả da đầu, không nói những cái khác, chỉ là phần này dũng khí cùng hào hùng, liền đầy đủ bọn họ học cả đời. Tích Hoa đại nhân, một cái Bất Tử nhất tộc lão giả, nhìn không được nhìn về phía Tích Hoa đại nhân. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, mặc dù mục tiêu của bọn hắn là đoạt lại Bất Tử chi nhãn, làm không cẩn thận muốn khai chiến, thế nhưng là lúc này khai chiến, đối với song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tối lý tưởng phương thức giải quyết là như thế nào không đánh mà thắng thu hồi Bất Tử chi nhãn, thế nhưng là Long Trần mạnh mẽ như thế bá đạo, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bị bức phải không đường có thể lui, làm không cẩn thận sẽ chó cùng rứt dậu, thực sẽ cùng Bất Tử nhất tộc khai chiến a, không cần buồn lo vô cớ. Đã đế quân đại nhân đem hết thảy đều phó thác cho hắn, chúng ta liền muốn giống tín nhiệm đế quân đại nhân một dạng tín nhiệm Long Trần. Tích Hoa đại nhân mỉm cười, ra hiệu mọi người không cần lo lắng, nàng tin tưởng Long Trần, càng tin tưởng Liễu Trường Thiên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, theo sát lấy Liễu Minh Hạo bọn người đi vào. Cùng Đại La Thanh Liên nhất tộc khiêu khích Bất Tử nhất tộc lúc bất đồng, Bất Tử nhất tộc bên này người trẻ tuổi ở phía trước, thế hệ trước cường giả ở phía sau, cái này cũng biểu thị. Bất Tử nhất tộc một đời mới cường giả đang cùng lần trước thay cường giả tiến hành giao tiếp. Từ đâu tới bọn chuột nhắt, dám mạo phạm vĩ đại Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Đúng lúc này, tiếng trống giận dữ truyền đến, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả trống giận dê kiết ra. Đây là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bên ngoài phòng ngự lực lượng, đại trận bị vỡ ra, hắn không cách nào lợi dụng đại trận thăm dò đối thủ thực lực chân thật, càng không biết đối thủ sẽ từ cái nào phương vị tiến công, cục thế bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Mà Tích Hoa đại nhân các thế hệ trước cường giả đều ẩn giấu đi khí tức, Liễu Minh Hạo bọn người đi qua thất bảo không gian lịch luyện, đối khí tức trưởng khống cũng đến một loại cực hạn, chỉ phóng xuất ra phổ thông 13 mạch thiên thánh cường giả khí tức. Cho nên, bất tử nhất tộc một đám người tuần tra trước tiên phát hiện bọn họ, liền lao đến. Phốc phốc phốc, Long Trần vung tay lên, nhìn đến động tác này, Liễu Kình Vũ người đầu tiên xuất thủ, vô số đạo mộc tiễn bắn ra, mấy ngàn cường giả đầu bị xuyên thủng, toàn bộ bị một kích diệt sát. Âm âm, làm những thứ này người bị dê thiết, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, đồng thời khóa chặt Long Trần đám người vị trí, sắc bén sát khí, theo mấy cái phương hướng bay lên, cấp tốc hướng bên này đánh tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai là bất tử nhất tộc Tích Hoa đại nhân tự mình đến ta Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, những người khác thối lui, để bọn hắn vào. Đúng lúc này, trầm luân chi hải chỗ sâu, truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng cười lạnh, làm cái thanh âm kia một vang lên, cái kia mấy cổ sắc bén sát khí nhất thời biến mất, rõ ràng có mấy cổ cường giả, liền muốn vọt tới trước mặt mọi người, lại đột nhiên trở về. Người nói chuyện là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc tộc trưởng, cũng là bọn hắn bộ tộc này tối cường giả, Liên Tam Cường, ta cần hồi đáp một câu sao? Tích Hoa đại nhân đối Long Trần nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, không cần. Cùng loại này gia súc có cái gì tốt nói, ngài cùng hắn nói chuyện, quả thực là cất nhắc hắn, giao cho ta là được rồi. Âm âm, phía trước hư không nứt ra, xuất hiện một đầu do vô số lá sen hình thành thông đạo, Long Trần cũng không sợ hắn chơi lừa gạt, mang theo mọi người trực tiếp tiến vào thông đạo. Vù vù ra thông đạo, khi thấy mênh mông bát ngát trên quảng trường, đứng đầy Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, Long Trần hài lòng gật đầu, sau đó khuôn mặt nghiêm túc giang hai tay ra, ông ấp bầu trời. Các hài tử, quỳ xuống sám hối đi, tắm rửa tại Long Tam gia thần huy dưới, các ngươi đều sẽ nhận được cứu rỗi. Chương 5886, Đại Cường Tử. Long Trần mới vừa xuất hiện, liền một bộ thần tôn hạ phàm, thù mọi người cúng bái tư thế, cái này khiến Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, phổi đều muốn tức điên, cái này nhân tộc đáng xê thế hết tiểu tử. Ngay tại Long Trần bọn người đến nơi này trước đó, bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ Long Trần toàn bộ tư liệu, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hung hăng càng quấy gia hỏa. Gặp Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thiên thánh mà thôi, vậy mà vì mọi người đứng đầu, còn nói khoác mà không biết ngượng muốn mọi người quỳ bái tại hắn. Nếu như không phải kiên kỵ Tích Hoa đại nhân bọn người, bọn họ sẽ cùng tiến lên trước, đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bầu không khí hết sức khó xử, nhưng là lúc này, ai da mặt dày, ai liền không xấu hổ, luận đến da mặt, Long Trần đời này trừ mặt niệm, cơ bản thì không có uống qua người khác, cái này với hắn mà nói, bất quá là tiểu tràng diện. Liên Tam Cường nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, ánh mắt nhìn chầm chầm Long Trần bọn người sau lưng Tích Hoa đại nhân nói, Tích Hoa đại nhân, bất tử nhất tộc thân là ngày xưa thảo mộc hệ đế tộc, bây giờ cũng không phát TH, hiếp, cũng không đi sứ. Xông vào ta Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, đây có phải hay không là làm mất thân phận rồi? Chẳng lẽ nói, ngày xưa cao cao tại thượng thảo mộc hệ đế vương, bây giờ đã triệt để xuống dốc, lùm cỏ chi khí lộ rõ. Đối mặt Liên Tam Cường trào phúng, bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, coi như không xê hết nhất tộc xuống dốc, cũng không phải là các ngươi Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc có thể thay vào đó a. Tích Hoa đại nhân mỉm cười, cũng không trả lời, quả nhiên Long Trần mở miệng, uy. Ta nói đại cường tử, ngươi lời nói này liền có chút không đúng đi. Lúc trước các ngươi thông đồng Thanh Liên nhất tộc xâm chiếm bất tử yêu xâm thời điểm, ném qua bái TH giếp sao? Phái qua sứ giả sao? Chúng ta bất tử nhất tộc, rất nhiều năm không có đặt chân chính ngày rồi, còn tưởng rằng cửu thiên lễ nghĩa đã thay đổi, đây không phải dựa theo các ngươi lễ nghĩa tới sao? Làm sao lại thành lùm cỏ chi khí rồi? Lại nói, tất cả mọi người là thảo mộc nhất hệ, cái này lùm cỏ hai chữ. Từ trong miệng ngươi nói ra, có phải hay không có chút không rất thích hợp a? Đại Cường Tử, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, mặt đều xanh. Long Trần sau lưng Liễu Như Yên cùng Sở Giao hai người, cố nén cười, vội vàng đem mặt chuyển đi qua, xưng hô thế này lập tức đem các nàng làm cho phá phòng ngự. bị Long Trần cứng đổi, Liên Tam Cường trong lòng tức giận, nhưng là hắn thân là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đế quân, không thể cùng Long Trần dạng này một cái tiểu gia hỏa nổi giận, nếu không liền lộ ra thật không có tu dưỡng. Hắn nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, chúng ta bất tử nhất tộc, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, cái gì thời điểm thành bất tử nhất tộc ngươi? Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, lăn đi. Nói đến hai chữ cuối cùng, một cổ vô hình tinh thần trùng kích, giống như lợi kiếm đồng dạng, đối với Long Trần nhanh đâm mà đến. Long Trần nhất thời linh hồn một trận nhói nhói, thức hải trong nháy mắt sôi trào, thần quan chi môn một trận rung động, lại có rạn nứt dấu hiệu. Long Trần trong lòng ngạc nhiên, lão gia hỏa này thật là khủng cơ hờ kiếp lực lượng tinh thần, vậy mà không nhìn hắn tất cả phòng ngự, nghĩ muốn dê viết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Quả nhiên, gia hỏa này hẳn là cùng Liễu Trường Thiên một cấp bậc tồn tại, linh hồn trùng kích còn không có tiến vào thức hải liền đã có dấu hiệu hỏng mất. Bất quá, Long Trần cũng không sợ, tại Long Trần thức hải bên trong, càng khôn đỉnh cố định như núi, đối mặt linh hồn trùng kích càng khôn đỉnh có thể giúp hắn ngăn cản, chỉ cần không phải thật động thủ là được. Vù vù thế mà cũng không cần càng khôn đỉnh động thủ, Long Trần trước người, nổi lên một viên lớn chừng bàn tay lá liễu phía trên quang mang nở rộ. Nhất thời một thanh linh hồn chi kiếm cái bóng, bị chặn. Cái kia thanh linh hồn chi kiếm, mới thật sự là sát chiêu, đừng nói là Long Trần, trừ Tích Hoa đại nhân chờ nắm chắc mấy cái vị cao thủ bên ngoài, không có người có thể ở dưới một chiêu này mạng sống. Oanh bỗng nhiên lục diệp cùng linh hồn chi kiếm đồng thời vỡ nát, hóa thành hư vô, sắc bén lực lượng tinh thần, tạo thành trong suốt phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường. Vù vù, linh hồn phong bạo quét sạch toàn trường. Cương gió thổi Long Trần bọn người quần áo bay phất phới, nhưng là Long Trần nhưng thủy chung sắc mặt bình tĩnh, liền mí mắt đều chưa từng vẫy động một cái. Mà nó hắn bất tử nhất tộc các đệ tử, đối mặt khủng bố như thế tinh thần phong bạo, đồng dạng mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn lấy Liên Tam Cường, ánh mắt bên trong, không sợ hãi, cái kia băng lãnh bộ dáng làm cho người kinh hãi. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, không khỏi trong lòng cuồng loạn, Liên Tam Cường một kích này. Cũng không có nghĩ dê kiết Long Trần, hắn cũng biết, Tích Hoa đại nhân nhất định sẽ xuất thủ. Hắn bất quá là muốn cho mọi người một hạ mã uy, tối thiểu muốn chấn nhờ giết một chút Long Trần phách lối khí diễm, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, bất tử nhất tộc các chiến sĩ, đã trải qua vô tận xê thế hết đi, ý chí kiên định như sắt, đừng nói là linh hồn uy áp, liền xem như đối mặt thực sự tê vữ vê ông, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy e ngại, bọn họ đã là cường giả chân chính. Ba ba ba, bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay vang lên, rõ ràng là Long Trần đang vỗ tay, Long Trần một mặt tán thưởng mà nói, đại cường tử chiêu này thật xinh đẹp, ta một cái thiên thánh đỉnh phong cường giả, đều bê trị đê đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có phòng ngự cơ hội, lợi hại, thật sự là quá lợi hại, bội phục mà Liễu Minh Hạo bọn người, cũng ào ào vỗ tay, biểu thị bội phục, đi qua mấy ngày ma sát, bọn họ cũng coi là khai khiếu. Biết cái gì thời điểm nên đi phối hợp Long Trần, bọn họ ba ba vỗ tay, cái kia vỗ tay thanh âm, liền như là rút Liên Tam Cường cái tát một dạng vang dội, tức giận đến Liên Tam Cường trên mặt thịt, càng không ngừng run run, hết lần này tới lần khác không phát tác được. Long Trần trào phúng, ai sẽ nghe không hiểu, hắn lại chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu, Liên Tam Cường sắc mặt âm trầm nói, Tích Hoa đại nhân, các ngươi đến cùng có ý tứ gì, cứ ra tay đi, thế mà Tích Hoa đại nhân... Nhưng như cũ cười không nói, không nói một lời, lúc này, Long Trần rốt cục nhìn không được, mắng to, ngươi mẹ nó có phải hay không ánh mắt mù à, lão tử lớn như vậy một người sống, đứng ở trước mặt ngươi, không nhìn thấy, lão tử hiện tại cũng là bất tử nhất tộc thống soái, địa vị gần với Trường Thiên Đế quân đại nhân, ngươi mẹ nó liền chủ soái là ai cũng nhìn không ra, ngươi còn tưởng là cộng Long tộc trưởng à. Trước đó, bê trị đê tánh lén, Long Trần liền tức sôi ruột, lúc này rốt cục tìm được cơ hội. Có thể đem nộ hỏa phát tiết ra ngoài, Long Trần cái này một mắng không sao cả, mà Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, tất cả đều nổ, nộ hống rung trời, sát ý tràn ngập, nguyên một đám tay cầm binh khí, đem Long Trần bọn người bao bọc vây quanh. Bất tử nhất tộc đệ tử hơn 1.000 người, thế hệ trước cường giả cũng chỉ có hơn 300 người mà thôi, mà ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, cường giả ức vạn, bất tử nhất tộc nhất thời thành nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Thế mà đối mặt Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc phẫn nộ sát ý, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Long Trần trên mặt lộ ra một vệt âm trầm nụ cười, dừng tay nhưng mà đúng vào lúc này, Liên Tam Cường một tiếng gào to, Quát bảo ngưng lại tất cả ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả. Tại sao muốn dừng tay? Đến nha, các ngươi không phải ngấp nghé bất tử nhất tộc đế vị rất lâu sao? Cơ hội tốt như vậy, các ngươi đều muốn từ bỏ sao? Long Trần bất mãn hét lớn, thế mà Long Trần càng là nói như thế, Liên Tam Cường thì càng cảm giác được không thích hợp, hắn nghiêm nghị quát nói, Long Trần đúng không? Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chương 5887, đến mà. Ta muốn làm gì? Long Trần cười hắc hắc nói, ta phụng mệnh đến đây đoạt lại thuộc về bất tử nhất tộc bất tử chi nhãn, bất quá, ngươi đây chỉ là ta mặt ngoài mục đích, nghe tới bất tử chi nhãn, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc hạch tâm các cường giả đều trong lòng chấn động mãnh liệt, thì liền Liên Tam Cường cũng đồng tử có chút co rụt lại, bất tử chi nhãn bị phong ấn ở ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, bọn họ vẫn cho là đây là một cái bí mật, ngoại giới không người nào biết, nhưng chưa từng nghĩ bất tử nhất tộc đã sớm biết. Nhưng mà lại nghe Long Trần tiếp tục nói, có điều, ta đối cái kia bất tử chi nhãn hứng thú không lớn, ta ngược lại thật ra hy vọng mượn nhờ lần mâu thuẫn này, nhường bất tử nhất tộc nâng toàn tộc chi lực, tiêu diệt các ngươi ma nhãn Thụy Liên nhất tộc. Bất tử nhất tộc cùng các ngươi ma nhãn Thụy Liên nhất tộc tê, ranh xê, hấp, ta Long Trần từ đó ngư ông đắc lợi, hắc hắc, há không dịu quá thay. Long Trần vừa nói sau, liền bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả đều sợ ngây người, cái này Long Trần là có ý gì? Cùng Liễu Minh Hạo bọn người không giống nhau, bọn họ không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Long Trần, vốn là nhường Long Trần dẫn đội, trong bọn họ tâm liền cực kỳ không tình nguyện. Bất quá đây là Liễu Trường Thiên mệnh lệnh, bọn họ không dám có dị nghị, bây giờ nghe được Long Trần lời nói, nguyên một đám sắc mặt thay đổi. Người đây là muốn ác ý bốc lên bất tử nhất tộc cùng ta ma nhãn Thụy Liên nhất tộc phân tranh. Liên Tam Cường lạnh lùng thốt. Ngươi nói lời này cùng đánh rắm có cái gì khác nhau? Giữa các ngươi vốn là có phân tranh, còn dùng ta ác ý bốc lên sao? Lão tử chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Long Trần khinh thường nói, Tích Hoa đại nhân, ngươi nghe một chút, cái này nhân tộc tiểu tử đang nói cái gì? Liên Tam Cường đối Tích Hoa đại nhân cả giận nói, thế mà Tích Hoa đại nhân lại không rên một tiếng, nàng mặc dù không biết Long Trần vì sao lại nói như vậy, nhưng là nàng biết, đế quân đại nhân là sẽ không nhìn lầm người. Ba ngày tại Liên Tam Cường đối Tích Hoa đại nhân gầm thét phân tâm thời điểm, Long Trần đi lên cũng là một bàn tay, hung hăng quất vào Liên Tam Cường trên mặt. Ngươi mẹ nó hướng chỗ nào nhìn đâu, biết hay không tôn trọng người. Long Trần một kích thành công, cấp tốc bay ngược trở về, suy Long Trần vừa lui, Liên Tam Cường tiện tay vung lên, trước người hư không bị xé nứt, nhưng mà lại chậm một tia, nhường Long Trần cho chạy trốn. Long Trần một bàn tay đắc thủ, lui về tại chỗ. Nhưng là ở ngực ẩn ẩn đau, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, hắn rõ ràng tránh đi một kích kia, nhưng là ở ngực vạt áo vẫn như cũ bị xé nứt, trên lồng ngực xuất hiện VKM6. Một khắc này, toàn trường ngạc nhiên, Long Trần xuất kỳ bất ý đánh Liên Tam Cường một cái bạt tai, Liên Tam Cường bản năng hoàn thủ một kích, vậy mà rơi vào khoảng không, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, thì liền Tích Hoa đại nhân cường giả như vậy, đều không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế lớn mật. Dám đánh Liên Tam Cường cái tát, đây quả thực là muốn đem hắn vào chỗ C hết bức A, một khắc này, lòng của nàng lập tức nâng lên cổ họng. Phải biết, lúc trước Liễu Trường Thiên cho Long Trần mục tiêu là tại không động can qua tình huống dưới, đem bất tử chi nhãn thu hồi lại, nhưng là Long Trần cái này tư thế, thấy thế nào đều hy vọng là làm to chuyện, càng hận không thể bất tử nhất tộc cùng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc liều cho cá C hết lưới rách A. C hết Liên Tam Cường nộ hống rung trời, sát ý bạo khởi. Cùng bạo đế khí phun trào, một khắc này thiên địa đổi màu, vạn đạo oanh minh, toàn bộ thế giới đều tại điên cuồng lay động, vô tận đế uy trút xuống, thiên địa đều muốn bị đè nát. Đến, ngươi đến. Mặt đối sát khí ngút trời Liên Tam Cường, Long Trần tay cầm một mặt lệnh bài, cái kia trên lệnh bài bất ngờ khắc lấy Trường Thiên hai chữ, phía trên mang vào lấy thuộc về Liễu Trường Thiên cuồng cuồng đế uy. Khi thấy lệnh bài kia, Liên Tam Cường biến sắc, mà Long Trần cao giọng quát nói. Đến nha, ngươi không phải muốn dê tiết ta sao? Cứ việc xuất thủ, lệnh bài này bên trong, ẩn chứa Trường Thiên đế quân đế uy, ta muốn thấy nhìn, các ngươi hai cái đế uy ai càng mạnh hơn một chút, đến nha, không cần do dự. Lúc này Long Trần, thật giống như một người điên giống như, càng không ngừng khiêu khích lấy Liên Tam Cường, mà Liên Tam Cường lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Tích Hoa đại nhân cũng không nghĩ tới, đế quân đại nhân vậy mà lại đem Trường Thiên khiến giao cho Long Trần, đây chính là Liễu Trường Thiên tín vật. Tay cầm lệnh bài, như đế quân đích thân tới, lệnh bài này bên trong, ẩn chứa Liễu Trường Thiên đế uy, một khi dẫn động, tương đương với dẫn động Liễu Trường Thiên công kích, khó trách Long Trần đối Liên Tam Cường một mực không có sợ hãi, càng không ngừng khiêu khích. Sợ cái gì nha? Đến nha, ta còn trẻ như vậy đều không SDC hết, ngươi đều già như vậy, còn SDC hết sao? Gặp Liên Tam Cường chần chờ, Long Trần vẫn không quên phách lối khiêu khích, kẻo kẹt Liên Tam Cường tức giận đến răng đều muốn cắn nát, hắn cũng không sợ Liễu Trường Thiên một kích kia, hắn không tin Liễu Trường Thiên phong ấn tại lệnh bài bên trong lực lượng, sau một đòn toàn lực của hắn còn mạnh hơn. Nhưng là đây không phải ai yếu ai mạnh vấn đề, Long Trần một khi dẫn bạo lệnh bài bên trong lực lượng, chỉ sợ toàn bộ Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc trừ hắn cùng nắm chắc mấy người bên ngoài, đều muốn bị triệt để đoàn diệt. Bây giờ, hắn sợ ném chuột vỡ bình, ra tay đi. Hắn không dám. Không xuất thủ, hắn không cam lòng. Liên Tam Cường tức giận đến, cảm giác cả người đều muốn nổ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Liên Tam Cường nộ hống, đường đường tộc trưởng lúc này bị Long Trần tức giận đến giận sôi lên. Đừng với ta hô to gọi nhỏ, ngươi phải thật tốt nói, liền lấy ra một cái nói thái độ. Long Trần thản nhiên nói, nhìn đến Liên Tam Cường thái độ, Long Trần nhất thời an định tâm hoàng, hết thảy đều cùng hắn dự đoán một dạng, một trận, bất tử nhất tộc không muốn đánh, nhưng là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc càng không muốn đánh, thậm chí là không dám đánh. Đến vào trong đó nguyên nhân cụ thể, Long Trần không rõ ràng, hắn cũng không muốn rõ ràng, trên thực tế, Long Trần còn thật hy vọng bất tử nhất tộc có thể đủ tất cả lực xuất thủ xử lý Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Một phương diện có thể thông qua xử lý bọn họ, đến liên lụy ra bọn họ sau lưng Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư hai thế lực lớn, từ đó thăm dò nước của bọn hắn đến cùng sâu bao nhiêu. Một mặt khác, cũng có thể cho bất tử nhất tộc phụ thuộc thế lực, ăn tiếp một cái định tâm hoàn, nhưng cái này nhất hệ càng thêm đoàn kết, bền chắc như thép, đồng thời cũng có thể chấn nhờ tiếp tộc khác giả tâm. Điểm thứ ba, có thể thông qua một trận chiến này, nhưng bất tử nhất tộc các cường giả, chân chính thu hoạch được C hiến tê tranh tẩy lễ, nhanh chóng trưởng thành, lấy chiến dưỡng chiến, từ xưa đến nay đều là cường tộc phải qua đường. Đến mức điểm thứ tư, cái kia chính là Long Trần tư tâm, hắn muốn Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả tê hi tê hể, đem bộ tộc này lấp nhập hỗn độn không gian. Long Trần cũng không biết hỗn độn không gian sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Bây giờ, hỗn độn không gian trưởng thành, tự hồ cũng tiến nhập một cái bình cảnh, nó cần càng nhiều cường đại hơn tê hi tê hể, cho nên, Long Trần là không có chút nào sợ, nếu như không xê hết nhất tộc bị kéo vào xê hiến tê tranh đầm lầy, lại nhận nhất định tổn thất, nhưng là Long Trần có thất bảo không gian tại, có thể lần nữa giúp bọn hắn chế tạo càng nhiều cường giả. Lần trước vì bồi dưỡng Liễu Minh Hạo bọn người, thất bảo lưu ly thụ bản nguyên chi lực tổn hao nhiều, cần càng nhiều năng lượng đến tẩm bổ, cho nên, Long Trần trong lòng ước gì song phương đánh lên. Chỉ bất quá, không biết là Liễu Trường Thiên không quá nguyện ý quá dựa vào Long Trần, còn có chính mình tiết tấu, cự tuyệt Long Trần trực tiếp huyết tẩy Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đề nghị. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, khinh người quá đáng. Ngươi qua đây, đến trước mặt ta tới nói, ngươi nhìn ta miệng rộng tác hay không tác ngươi, các ngươi lúc trước giật dây Đại La Thanh Liên nhất tộc, đến ta bất tử nhất tộc thời điểm, làm sao lại không nghĩ khinh người quá đáng rồi? Coi như ta khinh người quá đáng, thế nào? Ngươi đến cắn ta à? Long Trần một bộ lợn xê hết không sợ bỏng nước sôi tư thế, một tay cầm lệnh bài, một tay chỉ Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả phách lối kêu lên. Cứ ra tay đi. Liên Tam Cường hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, lạnh lùng thốt. Chương 5888, Đổ Ước. Gặp Long Trần cường hoành bá đạo, đem trọn cái Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí rút Liên Tam Cường cái tát, đối phương cũng không dám bắt hắn thế nào. Bất tử nhất tộc các cường giả, từ trên xuống dưới, đều lòng sinh khâm phục, Long Trần không chỉ thực lực mạnh, lá gan lớn hơn, phải biết. Cái kia Liên Tam Cường cùng Liễu Trường Thiên thế nhưng là cùng một cấp bậc tồn tại, thổi khẩu khí đều có thể chấn xê hết Long Trần, Long Trần đối mặt hắn lại không có một tia sợ hãi, khắp nơi chiếm cứ lấy thượng phong. Phần này dũng khí, không có người không bội phục, trước đó Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc giật dây Đại La Thanh Liên nhất tộc đại quân tiếp cận, mọi người tức sôi ruột, cảm thấy bị người đánh mặt. Bây giờ bọn họ mới kiến thức đến, cái gì mới thật sự là đến nhà đánh mặt, mà lại đánh cho ba ba vang. Nhìn đến Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả tức giận tới mức run rẩy, bọn họ nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, đừng đề cập nhiều dễ chịu. mà thế hệ tuổi trẻ các đệ tử, lúc này càng là đem Long Trần coi là tuyệt đối thần tượng, bọn họ đang nghĩ, nếu có một ngày bọn họ có thể giống Long Trần một dạng phách lối, giống như hắn có thể vì bất tử nhất tộc làm vẻ vang, cho dù là xê hết cũng nguyện ý a. Đối mặt Tâm Bình Khí Hòa Liên Tam Cường, Long Trần cũng thu hồi Trường Thiên Lệnh Bài, đứng chắp tay, nhìn lấy Liên Tam Cường nói, một câu, giao ra bất tử chi nhãn, đừng nói ngươi không biết nó ở nơi nào, càng không cần cùng ta chơi chữ trò chơi, kéo cái này kéo cái kia. Giao ra, chúng ta phủi mông một cái rời đi, lần trước các ngươi mạo phạm bất tử yêu xăm sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không giao ra. Hắc hắc, vậy thì càng tốt hơn, về viết các ngươi một cái máu chảy thành sông, ta đến cái ngư ông đắc lợi. Nói càng về sau, Long Trần cười hắc hắc, thật giống như một cái âm hiểm lão hồ ly, dù cho Liên Tam Cường sống vô tận tuế nguyệt, nhìn đến Long Trần nụ cười, cũng không nhìn được đánh rùng mình một cái. Hắn cả đời, duyệt vô số người, đừng nói Long Trần một cái nho nhỏ thiên thánh, liền xem như thần hoàng cường giả, cũng đừng hòng ở trước mặt hắn nói láo. Mà Long Trần cũng không có nói láo, hắn xác thực một lòng muốn hai tộc khai chiến, dựa theo hắn ý tứ, khai chiến chỗ tốt, nhất định so phòng thủ mà không chiến tốt quá nhiều, đáng tiếc, hắn không cách nào thuyết phục Liễu Trường Thiên. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi đem tiếng về bất tử yêu xăm người toàn bộ đều dê viết sạch, còn tội trạng cái gì? Một cái ma nhãn Thụy Liên nhất tộc lão giả giận dữ hét. Coi như lần trước có người mạo phạm bất tử nhất tộc đem người toàn bộ dê tiết sạch, bây giờ lại dê tiết đến tận cửa, còn đánh Liên Tam Cường một cái bạc tai, tương đương với làm nhục toàn bộ ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, đây đã là không xê hết không thôi cừu hận. Mà Long Trần một câu kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, triệt để bọn hắn điên rồi, nguyên một đám tay cầm binh khí, chỉ cần Liên Tam Cường ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền đem đám người này toàn bộ dê viết sạch, cùng lắm thì cùng bất tử nhất tộc đến cái cá xê hết trách lưới. Bất quá, Liên Tam Cường càng là đến lúc này, lại càng tỉnh táo, hắn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần ánh mắt, phản phất muốn đem Long Trần linh hồn xem thấu đồng dạng, bất tử chi nhãn, đúng là trong tay của chúng ta, bất quá, đó là hỗn độn đại chiến thời điểm, là chính nó chảy vào. Long Trần trực tiếp khoát tay, đánh gãy Liên Tam Cường, không nhịn được nói, ngừng ngừng ngừng. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, cũng không cần biên những cái kia ấu trĩ cố sự, ngươi liền nói, ngươi đến cùng giao không giao đi, cho thống khoái lời nói. Đối với hai tộc ân oán, Long Trần căn bản không hứng thú nghe, hắn không nghĩ lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Mắt thấy Long Trần khó chơi, mềm không được cứng không xong, biết gia hỏa này là khó chơi chủ, lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này vì sao tuổi còn nhỏ, có thể ngồi lên viện trưởng vị trí. Liên Tam Cường lạnh lùng thốt. Đã ngươi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trẫm cũng không quanh co lòng vòng, muốn mời về bất tử chi nhãn, có thể, chúng ta cứ dựa theo thảo mộc hệ quy củ đến, lần trước tại bất tử yêu xăm tỷ thí chúng ta thua, kết quả vĩ đại bất tử nhất tộc, lại dê tiết sạch chúng ta người bái phỏng. Nói đến đây, Liên Tam Cường lạnh lùng nhìn lấy Tích Hoa Đại Nhân các thế hệ trước cường giả, nhất thời cảm giác trên mặt có chút nhìn không được rồi, lần trước, tại Long Trần giật dây dưới. Bất tử nhất tộc đệ tử trẻ tuổi không nhìn được, ra tay trước, cuối cùng đưa đến một trận huyết chiến. Sự kiện này, bất tử nhất tộc quả thật có chút đuối lý, bây giờ bị người ta tóm lấy nhược điểm, nhất thời á khẩu không trả lời được. Long Trần tiếp lời nói, người bái phỏng, nguyên một đám ngang đến cùng phá quán giống như, tuổi còn trẻ hung hăng càng quấy, mắt không vô người, chúng ta giáo huấn hắn một chút thế nào? Hung hăng càng quấy. Không coi ai ra gì, nghe được Long Trần nói cái này. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, kém chút không có thổ huyết, cái này tám chữ từ Long Trần trong miệng nói ra, làm sao như vậy châm chọc a? Trên cái thế giới này, còn có sao ngươi càng hung hăng càng quấy, càng không coi ai ra gì tồn tại sao? Vậy ý của ngươi là, chúng ta cũng có thể đem bọn ngươi dê viết sạch rồi. Liên Tam Cường cả giận nói, đương nhiên có thể a. Đến mà. Long Trần trực tiếp làm ra một cái hoan nghênh tới dê viết tư thế. Bộ dáng kia muốn nhiều phách lối liền có bao nhiêu phách lối, điều kiện tiên quyết là, chúng ta ngay từ đầu xuất thủ giáo huấn người thời điểm, đều là thiên thánh cấp một cường giả xuất thủ, là các ngươi bên này, trước xuất động thần hoàng cường giả, mới đưa đến bi kịch phát sinh, sự kiện này, các ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi Liên Tam Cường bị tức đến toàn thân phát run, khác ngươi nhà của ta, nắm chặt chút thời gian, đã ngươi không có ý định gì. Vậy ta cho ngươi ra cái chủ ý a, ta biết ngươi một mực đối bất tử nhất tộc đế vị rất đỏ mắt, dạng này, ta cho ngươi một cái cơ hội, kêu lên các ngươi Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc mạnh nhất ba người đệ tử, chúng ta tỉ thí trên ba trận, ba ván hai thắng. Nếu như chúng ta thắng, ngoan ngoãn đem bất tử chi nhãn trả cho chúng ta, nếu như chúng ta thua, bất tử chi nhãn, chúng ta cũng không cần, đồng thời sẽ trực tiếp tuyên bố thoái vị, đem đế vị nhường cho Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Long Trần nói. Lời ấy thật chứ? Liên Tam Cường trong lòng cuồng loạn, tất cả Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, cũng đều vì đó động dung. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đối với đế vị, ngấp nghé vô số năm, lần này, bọn họ đối đế vị tình thế bắt buộc, nhưng là muốn lật đổ bất tử nhất tộc nói nghe thì dễ, nhất là ở cái này bấp bênh thời đại, ai cũng không dám có hành động lớn. Bây giờ Long Trần đưa ra điều kiện này, nhất thời làm bọn họ tim đập thình thịch. Liên Tam Cường ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tích Hoa đại nhân, hắn cần muốn lấy được nàng đích xác nhận, bởi vì Long Trần lời nói là không thể giữ lời. Long Trần thái độ chính là chúng ta bất tử nhất tộc thái độ. Tích Hoa đại nhân mặc dù trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh, sự kiện này nàng không có chút nào biết, Long Trần cũng không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua. Long Trần không nhịn được nói, người khác nghi thần nghi quỷ, bất tử nhất tộc thế nhưng là biển chữ vàng, một cái nước bọt một cái đinh. Cho tới bây giờ liền không nói gì không tính thời điểm, chúng ta này 1.000 nhiều cái đàn ông, bất tử nhất tộc 10 vạn đế miêu bên trong, hạng chót tồn tại, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, trừ ta ra, các ngươi có thể ở trong đó tùy ý tuyển 3 người đến tham chiến. 10 vạn. Khoác lác a. Cái này sao có thể? Long Trần Đại vừa nói, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, đều dọa mộng, 10 vạn đế miêu, đó là cái gì khái niệm? Trừ ngươi ra. Liên Tam Cường trong ánh mắt, hiện ra một vệt lạnh lùng cùng vẻ âm tàn, cái này không tốt lắm đâu. Chương 5889, đừng khóc là được. Gặp Liên Tam Cường hung tợn nhìn mình chằm chằm, Long Trần hơi có chút khẩn trương, bất quá lại cưỡng chế trấn định mà nói, ngươi ý gì? Ý gì? Ngươi không phải đại biểu bất tử nhất tộc sao? Vậy vì sao phải trừ ngươi ra? Liên Tam Cường lạnh lùng thốt. Bởi vì ta rất mạnh a. Các ngươi nếu là có người khiêu chiến ta, cái này cùng chịu C hết khác nhau ở chỗ nào, ta không muốn khi dễ người. Long Trần vung tay, một mặt khinh thường nói, nhìn thấy Long Trần bộ bê kiểu tê tình này, tự hồ càng thêm nhận định Long Trần nội tâm khẩn trương, Liên Tam Cường cười lạnh nói, thật vô cùng mạnh, tào, mặt không đau đúng không, ta mạnh không mạnh, chính ngươi không biết, mặt của ngươi cũng không biết sao. Long Trần chửi ầm lên. Ngươi, Long Trần một câu. Kém chút nhường Liên Tam Cường bạo tẩu, đánh người không đánh mặt, nói tiếp không tiếp ngắn, Long Trần là cả hai đều đủ, không chỉ đánh mặt, còn tiếp ngắn, Liên Tam Cường kém chút giận điên lên. Hắn đối Long Trần đã sớm lên ý quyết dê thiết, Long Trần nói ra ba cuộc tỷ thí thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ đến sắp xếp người cùng Long Trần đối chiến, tuyệt đối không thể để cho Long Trần còn sống rời đi Trầm Luân Chi Hải. Mà Long Trần vào trước là chủ, nói thẳng chính mình không tham chiến. Nhất thời nhường hắn lên nghi, cho rằng Long Trần là sợ, cho nên muốn dùng ngôn ngữ xem thường Long Trần, nhất định phải nhường hắn hạ tràng. Long Trần, thật dễ nói chuyện, ngươi muốn cho Tam Cường tộc trưởng tối thiểu nhất tôn trọng, Tích Hoa đại nhân gặp nói được thật tốt, sợ bàn lại sập, cuối cùng mở miệng, nàng vừa mở miệng, cũng coi là cho Liên Tam Cường một cái xuống bậc thang. Tích Hoa đại nhân mở miệng, vừa đúng, trong nháy mắt hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt. Nhưng Dương Cung Bạc Kiếm không khí thoáng thư giãn một chút, Long Trần hít sâu một hơi, tự hồ tại đè xuống khẩn trương trong lòng cùng hoảng sợ, có điều hắn không có tiếp tục nói chuyện. Liên Tam Cường giống như có lẽ đã đem Long Trần cho nhìn thấu, lạnh lùng thốt, ba cuộc tỷ thí ta đáp ứng, hết thảy đều dựa theo các ngươi nói làm. Bất quá, ta có một cái điều kiện, cái kia chính là Long Trần nhất định phải tự mình hạ tràng, nếu không, chúng ta Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Liền xem như cùng bất tử nhất tộc liều cho cá xê hết lưới rách, cũng quyết không thỏa hiệp. Liên Tam Cường trong giọng nói, mang theo không cho cự tuyệt vị đạo, đồng thời, hắn theo mọi người ngữ khí cùng vẻ mặt, tự hồ cũng thăm dò đến chúng tâm tư người. Mà tại hắn yêu cầu Long Trần xuất chiến thời điểm, chỉ có Tích Hoa đại nhân khuôn mặt bên trong mang theo một vệt cổ quái, mà bất tử nhất tộc các đệ tử không biết vì cái gì, đều cúi đầu, tự hồ không dám nhìn hắn. Bởi vậy hắn kết luận, Long Trần gia hỏa này hẳn là miệng cọc gan thỏ, bất quá là cố vấn hình tồn tại mà thôi, dựa theo giới tu hành pháp tắc, trí tuệ quá phát đạt người, thực lực nhất định vô cùng có hạn, cho nên, chỉ cần đem Long Trần kéo lên, không chỉ có thể dê kiết hắn để lộ hận, đồng thời cũng có thể tranh thủ đến một trận quý giá thắng lợi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. cái kia vỗ tay thề đi. Tích Hoa đại nhân tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt biến ảo không ngừng long trần, chậm rãi đưa ra một cái hiện đầy phù văn tay ngọc, đồng thời hư không bên trên, một bàn tay cực kỳ lớn hiện lên. Đây là thảo mộc hệ đặc hữu lời thề ước định, lấy thiên đạo vì quyết định, vỗ tay vì lời thề, bởi vì thảo mộc hệ sinh linh y thiên đạo mà sống, cho nên đối thiên đạo cực kỳ kính sợ, không người nào dám làm trái loại này lời thề. Vù vù đúng lúc này, Liên Tam Cường một chưởng vỗ ra, hai bàn tay khổng lồ, cách không tướng ấn, vô tận phù văn lưu chuyển, ầm vang một tê kiến n bổ tung, tản mát bên trong thiên địa, cái này ước định xem như hoàn thành. Liên Tam Cường tự hồ sợ Long Trần thay đổi, xuất thủ rất nhanh, căn bản không cho Long Trần đổi ý cơ hội. Ha ha ha, làm ước định hoàn thành, không đợi Liên Tam Cường mở miệng, Liễu Minh Hạo cái thứ nhất nhìn không được cười lên, nó hắn bất tử nhất tộc cường giả cũng đều cười. Ngươi cười cái gì? Đối mặt Liễu Minh Hạo cười to, Liên Tam Cường nhất thời cảm thấy có chút không ổn, nhìn không được quát nói. Không có gì, ta bỗng nhiên nghĩ đến vợ ta sinh con, ha ha ha. Liễu Minh Hạo lần nữa bật cười, ha ha ha. Liễu Kình Vũ, Liễu Như Kiều bọn người, cũng đều đi theo cười ha ha, có người thậm chí nước mắt đều bật cười. Lúc trước Liên Tam Cường chỉ tên muốn Long Trần xuất chiến, coi là Long Trần là quả hồng mềm, bọn họ thiếu chút nữa không có bật cười. Mà Long Trần ra vẻ sợ hình dáng thời điểm, bọn họ căn bản không dám nhìn tới mọi người, sợ mình cười ra tiếng, cho nên liều mạng cúi đầu. Bây giờ, Long Trần bị cứ thế mà kéo vào ba trong chiến đấu, vừa nghĩ tới Liên Tam Cường loại cường giả cấp bậc này, trước bê kỵ đê tánh, lại bị đùa nghịch, liền không nhịn được cười. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, duy chỉ có Liên Tam Cường bị cười đến mặt danh kỳ diệu, liền lộ ra càng thêm buồn cười. Thỏa thích cười đi. Có các ngươi khóc thời điểm, mắt thấy mọi người cười to, tự hồ chính mình bị lừa rồi đồng dạng, Liên Tam Cường khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, một đám không biết trời cao đất rộng gia hỏa, còn đắm chìm trong bất tử nhất tộc huy hoàng của ngày xưa bên trong sao. Tỉnh đi, các ngươi đế vương mộng làm chấm dứt, ba ba ba đúng lúc này, Liên Tam Cường sau lưng một vị lão giả, cười lạnh liền đập ba dưới bàn tay. Âm âm, bỗng nhiên cả hòn đảo nhỏ một trận rung rẩy. To lớn hòn đảo vậy mà từ giữa đó nứt ra, nộ hải cuồng đào khuấy động bên trong, một tòa phương viên mấy vạn dặm to lớn lôi đài, theo trong nước chậm rãi bay lên, quanh làm lôi đài lên tới độ cao nhất định trong nháy mắt dừng lại, ngay sau đó mấy ngàn thân ảnh xuất hiện trên lôi đài, khi thấy những thứ này thân ảnh, Tích Hoa đại nhân trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Trọn vẹn hơn 3.000 đế miêu cấp cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhân số là bất tử nhất tộc gấp 3 còn nhiều hơn. Trong đó có một ít cường giả uy áp cực kỳ kinh người, căn bản không thua bởi Liễu Minh Hạo chờ đỉnh cấp cường giả, làm hơn 3.000 ma nhãn thụy liên nhất tộc đế miêu cường giả xuất hiện, bất tử nhất tộc bên này trong nháy mắt bị chấn động đến, mà lại, bất tử nhất tộc các cường giả, cũng không am hiểu ẩn tàng tình cảm, cơ hơ kiếp sợ của bọn hắn, đều viết trên mặt. Nhìn đến bọn họ bê kiểu tê tình cơ hơ kiếp sợ, Liên Tam Cường trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Trong ánh mắt càng là mang theo đắc chí vừa lòng, hắn biết, bất tử nhất tộc cái gọi là 10 vạn đế miêu cường giả, thuần túy đều là gạt người, nếu không tuyệt đối sẽ không chấn kinh thành cái bộ dáng này. Bất tử nhất tộc các cường giả xác thực chấn kinh, bọn họ nghiêng toàn tộc đế miêu cường giả, lại còn không đủ ma nhãn thụy liên nhất tộc 1/3, bọn họ thế nhưng là ngày xưa đế tộc A, căn bản là không có cách tiếp nhận. Long Trần, ta ma nhãn thụy liên nhất tộc đàn ông, còn có thể vào mắt. Liên Tam Cường cười lạnh nói, cũng tạm được, bất quá so với ta bất tử nhất tộc 10 vạn tinh anh, vẫn là kém không ít. Long Trần vẻ mặt thành thật nói, Liễu Kình Vũ đầu óc không quá linh quan, lại nhưng lúc này lặng lẽ hỏi, chúng ta thật có 10 vạn tinh anh sao? Đần độn a, các ngươi đều có thể lấy một chống trăm, không thì có 10 vạn sao? Gặp thằng ngu này, lúc này vén hắn nội tình, Long Trần không khỏi mắng to, Long Trần cái này một mắng, không sao cả. Nhất thời dẫn tới ma nhãn thụy liên nhất tộc cười ha ha, đồng thời cũng minh bạch, cái gọi là 10 vạn số lượng là làm sao tới, bớt nói nhiều lời, vẫn là câu nói kia, ta chỗ này hơn 1.000 huynh đệ tỷ muội đều ở nơi này đâu, mặc cho các ngươi lựa chọn đối thủ, tới đi. Đối mặt ma nhãn thụy liên nhất tộc trào phúng, Long Trần cao giọng quát lạnh nói, cười đi, thỏa thích cười đi, một hồi các ngươi đừng khóc là được.